yêu linh cuồng chiều 26 chương 243 liên hoàn 800 đá canh hay. Cầu phiếu phiếu mộ thiên hương chân đạp phi phượng. Với phía trước phi hành. Xương đỏ phật đãng. Đầu kia màu trắng phi phượng ký xương chừng hơn 100 mét. Tư thái ưu nhã. Bộ dáng huyến lệ. Mang theo lạnh buốt khí tức. Nhưng vốn là đã tiếp cận mùa đông thời gian. Lộ ra hàn ý càng nặng. Khách quan mà nói. Ngô Triệu đầu kia hắc côn. Vậy liền bá khí nhiều. Hơn 500 mét dài. Dài mấy chục thước cử giác. Bộ dáng dữ tợn. Mở ra huyết bồn đại khẩu lúc tất cả đều là tùm răng nhọn. Ngô Triệu hơi xúc động. Cái này nữ võ thần. Cũng là tài năng xuất chúng a trong bất chi bất giác. Đều đã là cao cấp ngự linh giả. Mặc dù hắn hiện tại còn mạnh hơn nàng. Mà lại là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn là có treo nam nhân á như thế so sánh. Ngô Triệu thì cảm thấy. Cái này nha khẳng định là gặm thuốc nha bằng không mà nói. Nàng tu hành tốc độ làm sao khả năng nhanh như vậy. Giang Hữu Chi địa cuối cùng cái này di chuyển đội ngũ người phụ trách tên là Kha Hữu Nhiên. Một cách nhìn tuổi không lớn lắm thanh niên. Bất quá. Từ ngự linh sĩ quan trên mạng trên tư liệu nhìn. Vị này Kha Hữu Nhiên. Kỳ thật đắt là 30 mấy đại thúc. Chỉ là bộ dáng nhìn tuổi trẻ thôi. Bất quá. Tại ngày này yêu biến. Linh khí khôi phục thời đại. Dạng này đại thúc. Kỳ thật chính vào thanh tráng niên. Chính là nhân sinh hơn giai đoạn. Hắn chính là Giang Hữu rời đi Long Thành gần nhất tòa thành thị kia người phụ trách. Kha Hữu Nhiên lúc này đang ở cao mày. Suy tư dùng biện pháp gì lại đi thăm dò một chút. Thế nhưng là. Huyết vụ càng ngày càng đậm. Tầm nhìn càng ngày càng thấp. Mặt sông cũng sớm đã bị huyết vụ cho bao phủ. Làm sao dò xét cho dù là lợi dụng yêu linh. Cũng nhìn không ra cách như thế về sau. Cái này khiến hắn rất thất vọng vừa vặn. Hậu phương Long Thành ngự linh quân gọi điện thoại đến hỏi thăm. Hắn tưởng tượng. Trực tiếp liền đem bọn hắn cho kéo qua một khối đỉnh nồi. Người ghế ngắn. Đám người ghế dài. Ba cái thối thở dày. Trên đỉnh một cái da cát lượng mà mộ đội. Thiên đao. Các ngươi đã tới Kha Hữu Nhiên nhìn thấy Ngô Triệu cùng mộ thiên hương đến. Không phát triển cau mày. Rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chỉ là nhìn thấy Ngô Triệu trên cầu ngồi tiểu ra hỏa lúc trong đầu hơi có chút không nói gì. Chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Thế mà còn mang theo một cái tiểu nữ hoa. Ngươi đây là dự định qua loa cho xong vẫn là thế nào. Ngô Triệu huyền đương không thấy được con hàng này ánh mắt. Khéo léo đứng sau lưng mộ thiên hương. Đảm nhiệm không có tồn tại gì cảm giác hộ hoa sứ giả. Đến cùng là tình huống như thế nào. Mộ thiên hương thẳng vào chủ đề hỏi. Kha Hữu Nhiên nghe xong vấn đề này. Sắc mặt liền lại lần nữa đổi thành trước đó vẻ u sầu. Nói. Không dối gạt mộ đội. Rõ ràng tình huống như thế nào. Chúng ta cũng không có đầu mối gì. Trước đó phía trước dò đường huyên để tại thăm dò đầu này cầu lớn thời điểm. Đi đến giữa chừng. Liền truyền đến hét thảm một tiếng. Về sau chúng ta trước sau sau phái ba đội người. Tổng cộng 15 cái ngự linh quân huyên đệ. Kết quả lại là một cách đều chưa có trở về. Kha Hữu Nhiên đau thương cười nói. Liền xem như trước đó liên hợp càn quét giã ngoại yêu thú thời điểm. Chúng ta đều chưa hề tổn thất qua nhiều huyên đệ như vậy. Ngô Triệu hỏi một câu. Thực lực của ngươi hẳn là mạnh nhất. Làm sao không tự mình qua đi xem một cái kết quả. Kha Hữu Nhiên sau lưng ngự linh quân huyên đệ liền chừng Ngô Triệu một chút. Hừ nói. Kha đội cần trù tính trung toàn cục. Sao có thể tùy tiện tiến đến mạo hiểm mộ thiên hương ho nhẹ bên dưới. Ngăn trở Ngô Triệu tiếp tục nói móc người ta. Hỏi. Hiện tại các ngươi dự định giải quyết như thế nào nghĩ đến biện pháp gì sao. Kha Hữu Nhiên gật đầu nói. Ta đã để cho người ta đi triệu tập máy bay không người lái. Dự định chờ máy bay không người lái sau khi đến. Nhường máy bay không người lái tiến đi xem một cái. Máy bay không người lái lúc nào đến chẳng lẽ các ngươi trước đó đều không có chuẩn bị sẵn sàng sao. Kha Hữu Nhiên sau lưng cái kia người giải thích nói. Bởi vì huyết vụ quan hệ. Máy bay không người lái có thể nhìn thấy hình tượng cũng không rõ ràng. không có đến trước mặt lời nói, căn bản là không có cách thấy rõ. Nhưng là máy bay không người lái tạp âm nếu là tới gần yêu thú, khẳng định thì bị một chảo đập nát, cho nên Ngô Triệu ho nhẹ bên dưới, nói: "Được rồi, Mộ đội, để cho ta đi thăm dò nhìn một chút đi." Pha Hữu Nhiên ngạc nhiên nói: "Huynh đệ, tâm ý của ngươi ta minh bạch, nhưng xin đừng nên lỗ mãng." Phía sau hắn cái kia Ngự Linh Quân càng là hừ nói: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có cố gắng sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều sợ chết sao? Chúng ta chỉ là không muốn uổng phí hy sinh huynh đệ." Ngươi hiểu không? Gặp hắn cảm xúc có chút kích động, Ngô Triệu nhíu mày, không tiếp tục hắc âm thanh. Có lẽ trước đó hy sinh đồng bào bên trong thì có huynh đệ của hắn đi Mộ Thiên Hương ho nhẹ bên dưới, hỏi: "Thiên Đao, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Ngươi biết đây không phải cậy mạnh thời điểm, an toàn đệ nhất, sinh mệnh trọng yếu nhất, ta sẽ để cho yêu linh trước vào đi xem một cách." Ngô Triệu nói, trực tiếp gọi ra yêu linh hắc côn. Cái kia hình thể to lớn hắc côn ở trước mặt mọi người, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh, nhưng yêu nguyên để cho người ta có chút không dám tưởng tượng. Cái này yêu linh đến lớn bao nhiêu? Pha Hữu Nhiên lắc đầu nói: "Nhường yêu linh đi vào dò xét, mặc dù có thể, nhưng nhìn không ra bất kỳ chỗ không đúng. Trước đó chúng ta thì thử qua yêu linh đi vào xem xét, thời điểm hết thảy đều rất bình thường. Nhưng chỉ cần một phái Ngự Linh Quân huynh để đi vào, hết thảy đều không bình thường." Ngô Triệu nhíu nhíu mày, khống chế hắc côn chui vào xương đỏ bên trong, kéo dài lấy mặt cầu, một mực hướng bên kia bờ sông thẳng lướt mà đi. Nhưng là trên cầu cũng không có bất kỳ cái gì chỗ gì thường. Làm Ngô Triệu khống chế hắc côn đâm đầu thẳng vào trong nước thời điểm, dưới nước đen kịt một màu, tựa hồ cũng không có đồ vật gì. Có lẽ coi như có đồ vật gì, tại đây đen kịt một màu bên trong cũng rất khó coi ra cái gì đi. Quả nhiên không có thu hoạch gì. Về sau Ngô Triệu nhân tiện nói: "Được rồi, ta tự mình vào xem." Hắn nói xong, không chờ Mộ Thiên Hương cự tuyệt, mang theo nữ nhi trực tiếp lách mình mà đi. Pha Hữu Nhiên cùng thủ hạ của hắn gặp, không khỏi há to miệng. Hắn còn mang theo nữ nhi a? Mộ Thiên Hương cũng có chút không nói gì. Pha Hữu Nhiên nhìn về phía nàng, hỏi: "Hắn luôn luôn như thế?" Mộ Thiên Hương nhẹ gật đầu, nói: "Yên tâm đi, nếu như ngay cả hắn đều không có cách nào giải quyết, cái kia đoán chừng trên đời này thì không ai có thể biện pháp. Hắn luôn luôn không làm chuyện không có nắm chắc." Cuối cùng câu này là Mộ Thiên Hương tự an ủi mình cùng an ủi người khác. Nàng kỳ thật đối với Ngô Triệu không hiểu nhiều, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng ở trước mặt người ngoài giúp Ngô Triệu đem mặt mũi chống lên đến. Dù sao đã từng là dưới tay mình, bây giờ mặc dù không phải thuộc hạ, nhưng cũng vẫn là Long Thành anh hùng. Ngô Triệu không có vào xương đỏ, đi đến trên cầu thời điểm, liền nói khẽ với Lạc Tiểu Tiên hỏi: "Tiểu bảo bối, ngươi cảm giác được có cái gì cá lớn sao? Ta trước đó cũng không thấy đồ vật gì." "Chà, ngươi không có thả ra tinh thần lực đến xem xét sao? Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, thật là có đầu đại gia hỏa đâu thì giấu ở cầu kia dưới đáy mặt. Lớn bao nhiêu? So con sói lớn kia còn lớn hơn." Ngô Triệu yên lặng thả ra tinh thần lực của mình, thử dùng tinh thần lực đi quét dò xét địch tình. "Cái kia hẳn không có, tiên tiên không dám dùng thần thức quét dò xét nó, sợ đem nó dọa chạy. Bất quá theo nó bày ra khí tức đến xem, cùng đầu kia heo heo tiền bối còn có cóc đại tiên không sai biệt lắm. Vậy xem ra hẳn là trước đó bị đánh nát thân thể, một lần nữa đoạt xá yêu quái. Khả năng chỉ có dài mười mấy mét đi. Bất quá dạng này quái thú, ngươi ra ra nai nai bọn hắn cũng có thể ăn ú. Vinh, quy, quy, mơ, ăn. Đầu này tiểu quái thú cá thì đưa cho ra ra nai nai bọn hắn đi. Bảo bối yên tâm, cái gì cá luộc, giấm đường cá, canh chua cá, cá hấp, cá kho cái gì, cha khẳng định sẽ cho ngươi làm một đống lớn. Thế nào, có thích hay không thích lắm? Cha tốt nhất rồi." Hành tẩu tại trên cầu, gió sông gào thét, sương đỏ lưu chuyển. Dưới cầu nước sông cuồn cuộn, phảng phất lặng yên không một tiếng động. Ngô Triệu đi tới cầu ở giữa đứt gãy chỗ, khe hở có rộng vài chục thước. Nói đến cầu kia đến bây giờ cũng còn không có đổ sụp, coi là lương tâm công trình. Một chút bã đậu công trình tại lần thứ nhất đại địa chấn động thời điểm liền đã xong đời. Nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy trên cầu có bao nhiêu chỗ đứt gãy chỗ, phía trên tu bổ vết tích cực kỳ rõ ràng. Trước đó cũng không có người nào sang sông, đoán chừng con cá này quái tại đây trong nước đã ẩn núp thật lâu. Lần này thấy có người loại ẩn hiện, rốt cuộc vẫn là không thể kềm chế viên kia bạo động trái tim. Ngô Triệu đứng tại mặt cầu đứt gãy chỗ, cúi đầu hướng phía dưới cầu nhìn lại. Vào mắt chỉ có một mảnh theo gió sông tại dưới cầu gào thét mà qua sương đỏ. Nhưng là tại Ngô Triệu tinh thần lực có khả năng quét tìm được địa phương, thật là có một cái đại gia hỏa. Đầu kia đại gia hỏa đang từ đáy nước bơi ra, hướng phía mặt nước bơi lại. Nhưng là khi nó đụng phải Ngô Triệu quét nhô ra đi tinh thần lực lúc, lại là đột nhiên biến mất tại Ngô Triệu trong nhận thức. Đối với cái này, Ngô Triệu không khỏi kinh ngạc xuống. Chẳng lẽ tinh thần lực còn có mất đi hiệu lực thời điểm? Ngô Triệu chưa kịp hỏi bản thân nữ nhi bảo bối, tiểu tiên tiên cũng đã tại trong đầu của hắn nhắc nhở. Chà, nó đi lên. Cẩn thận cương phong gào thét thời gian, một cái bóng sông phá nồng đậm huyết vụ, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra miệng đầy sâm nhiên răng nanh rụi răng, hướng phía Ngô Triệu cúi người đầu thẳng cắn mà tới. Nếu như bị cái này miệng lớn cắn, đoán chừng đầu thì rơi mất. Nghĩ đến trước đó những cái kia ngự linh quân đồng bào khả năng chính là như vậy bị đầu này ngư quái cho cắn chết, Ngô Triệu không khỏi hai con ngươi ngưng tụ, thân hình khẽ động, hướng bên cạnh nghiêng người trốn mấy bước. Lúc này hắn mới phát hiện con cá này quái toàn thân lân giáp lóe ánh sáng màu đen, hình thể chừng 13-14 mét sáng vẻ, nhìn bộ dáng có điểm giống cá lóc. Loại cá này vốn là hung mãnh, lại thêm bị yêu quái đoạt xá mà biến dị, không ăn thịt người mới kêu quái sự. Nhưng mà đầu này yêu quái cá lóc rất thông minh, cũng rất cẩn thận. Tại Ngô Triệu tránh trôi qua về sau, thân hình của nó trên không trung nhất chuyển, trực tiếp đâm đầu thẳng vào xương đỏ bên trong, dự định đào tẩu. Ngô Triệu sao có thể nhường hắn toại nguyện, trực tiếp hướng cầu mặt cắt một nhảy thì đuổi theo. Kết quả hắn vừa mới hướng dưới cầu nhảy xuống, đầu này ra hỏa thân hình trên không trung nhất chuyển, đuôi cá trên không trung vỗ, thế mà đánh ra một tia gợn sóng, quay người hướng phía Ngô Triệu lại cắn đi lên. Ngô Triệu thấy đây, bước chân khẽ động, bát bộ long du chi thuật mở ra, quái ngư cá lóc chỉ cắn được một cái bóng. Chờ nó phát hiện mắc lừa, muốn quay người nhập sông thời điểm, một cái to lớn đuôi cá đã đập vào trên người của nó, trực tiếp đưa nó đánh vào không trung. Ngô Triệu thân hình khẽ động, đuổi theo chân to tại cái kia cá lóc trên bụng tới cái liên hoàn 800 đá. Tại Lạc Tiểu Tiên phụ trợ bên dưới, Ngô Triệu một đường lăng không đá bay, đỉnh lấy đầu này quái ngư, từ cầu mặt cắt đá phải Mộ Thiên Hương trước mặt bọn hắn. Bình, quái ngư rơi đập mà xuống. Yêu Linh Cuồng Triều 26 chương 244 uống máu đạm thịt. Bình, quái ngư đập xuống đất, âm thanh trực tiếp cuồng thổ, nhất thời nước chua bốn phía, mùi thối phiêu đãng. Hơn 10 đạo ngự linh quân phục sức thân ảnh, từ cái kia máu miệng lớn bên trong phun ra, xuất hiện tại đống kia tràn đầy nước chua trong đống nôn. Nhìn thấy cái này thân ảnh, sự tình đã không cần nhiều lời, kẻ cầm đầu đang ở trước mắt. Đám người ngạc nhiên. Kha Hữu Nhiên giận dữ, xông lên phía trước, hướng cái kia quái ngư đầu chính là đạp loạn một hồi. Đây đều là thuộc hạ của hắn, một cái tổn thất nhiều như vậy, hắn lòng đang rỉ máu. Quái ngư không có phản ứng, bằng vì Kha Hữu Nhiên cuồng đạp, chủ yếu là bị Lạc Tiểu Tiên đè chế, thân thể không cách nào động đậy mảy may. Nếu không đoán chừng trực tiếp thì hàm ngư phiên thân, cho hắn đầy miệng. Kha Hữu Nhiên cuồng đạp một trận về sau, mới bình phục hạ cảm xúc, thở phào, hướng Ngô Triệu kính cẩn chào, nói: Thiên Đao, lần này thật đặc biệt cảm tạ ngươi Ngô Triệu trở về kính cẩn chào. Nói, không cần khách khí, đây là ta chuyện bổn phận. Còn xin Pha đội nén bi thương, thuận tiện Mộ Thiên Hương lúc này cũng khuyên xuống Pha Hữu Nhiên. Dù sao đội ngũ còn phải từ hắn chủ trì, đại gia cũng không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Pha Hữu Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ngô Triệu, nói, Thiên Đao, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta muốn uống xúc sinh này máu, thay các huyên đệ của ta báo thù. Mộ Thiên Hương mắt nhìn Ngô Triệu, Ngô Triệu khóe môi có chút giật giật, cười nói, cái này rất đơn giản, các ngươi đi lấy cái thùng lớn đến, ta đến lấy máu. Các huyên đệ nếu là muốn uống, đều đến uống một ngụm quái ngư cá lóc, chỉ là thân thể không có cách nào động đậy, nhưng lại có thể nghe được, cũng có thể nghe hiểu được giữa bọn hắn nói chuyện. Trong lòng thẳng mắng mơ, mơ, bê, không thôi. Đây là dự định ăn nó đi a, nó không định ngồi chờ chết. Nó dự định cho cái này vụng trộm trấn áp nó lão yêu bà một bài học, chuẩn bị cùng cái này nhân loại ngu xuẩn đồng quy vu tận. Thế là nó đem trong thức hải của mình lực lượng nguyên thần trực tiếp dẫn bảo. Nguyên thần của nó tại trong thức hải cuồng tiếu, vì hành vi của mình cảm thấy tự hào. Nhưng rất nhanh, nó thì không cười được. Bởi vì nguyên thần của nó lực lượng cũng bị áp chế, mà lại là toàn phương vị áp chế. Nó có thể dẫn bảo nguyên thần của mình lực lượng, nhưng là cách này nổ tung tới lực lượng nguyên thần lại không cách nào hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Cố này nổ tung tới lực lượng, bị một tố cường đại không kia lực lượng trói buộc, sau đó mang rời khỏi thức hải của nó, xông ra huyết vụ. Tại tràn đầy huyết vụ trên bầu trời bộc phát ra, đại gia chỉ có thể nghe được oanh âm thanh, giống nói sấm rền ở trên bầu trời cổn đáng ra. Đáng tiếc, cái này bộc phát ra lực lượng lại bị một cố lực lượng cản trở, căn bản không có ảnh hưởng đến nhân loại phía dưới, thậm chí đều không có gây nên phía dưới huyết vụ dung chuyển, lưu lại ý chí để nó điên cuồng gào thét, kết quả lại bị một con vô tình tay nhỏ cho xóa đi sạch sẽ. Đây hết thảy tại Lạc Tiểu Tiên chủ đạo bên dưới, lặng yên không tiếng động tiến hành, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Duy tay chín mà thôi, Mộ Thiên Hương bọn người không có phát hiện chỗ nào không đúng. Bọn hắn lực chú ý đều bị rút ra Dạ Tuyết, dự định giết cá Ngô Triệu hấp dẫn qua. Máu cá, nhưng thật ra là vô cùng ít ỏi, nhưng không ngăn nổi đầu quái thú này hình thể quá to lớn. Cho nên, làm Ngô Triệu trường đao đâm vào quái ngư cái cổ thời điểm, yêu nguyên vẫn là có không ít máu cá chảy ra đến. Bị bọn hắn dùng một cái nhựa lát tiếp chậu lớn cho tiếp được. Ngô Triệu lợi dụng tinh thần lực, đem những cái kia máu cá từ quái ngư thể nổi dẫn sắt ra tới. Chờ máu cá đặt sạch sẽ về sau, Pha Hữu Nhiên liền kêu gọi những cái kia ngự linh quân huyên đệ, để bọn hắn từng cái xuất ra răng chén. Một người múc non nửa chén, tại chỗ uống. Pha Hữu Nhiên bên cạnh uống còn bên cạnh diễn thuyết, đem đại gia hận ý dẫn phát ra, phát tiết tại đây máu cá phía trên. Nói vài lời, uống một ngụm, lại nói vài câu, lại uống một cái. Tràng diện này, nhưng Ngô Triệu có chút không biết nên nói cái gì cho phải, thế là hắn dứt khoát ngay ở chỗ này xé ra bụng cá, đem nó nội tạng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó chém xuống con cá kia đuôi, đưa cho Pha Hữu Nhiên bọn hắn. Uống máu, đạm thịt, mới có thể an hiểu mối hận trong lòng. Mà về phần đầu cá, Ngô Triệu không có cho. Hắn còn dự định lấy về nấu đầu cá canh đâu. Thiên Đao, chúng ta thương lượng chuyện này thế nào. Trở về lúc, Mộ Thiên Hương nhảy đến Ngô Triệu yêu linh hắc côn trên lưng, hỏi hắn. Ngô Triệu mỉm cười nói, Mộ đội quá khách khí, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó. Đúng đấy, đương nhiên. Đây là một câu lời khách sáo, Mộ Thiên Hương cũng nghe được. Ngô Triệu mặc dù cũng là bên trong thể chế, nhưng hắn là cái người tự do. Có thể hay không bán một chút thịt cá cho ta, cần gì dạng đại giới. Tùy ngươi mở. Ngô Triệu nghe vậy liền cười nói, Mộ đội muốn ăn cá, ta đưa ngươi điểm chính là Liên Pha đội bọn hắn ta đều đưa. không có đạo lý không đưa chút cho mộ đội a, nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà, theo Ngô Triệu. Ăn tình so tiền hơi trọng yếu hơn, đặc biệt là hiện ở thời điểm này. Nhân loại di chuyển đến Côn Luân Ngọc Hư giới. Đến lúc đó tiền tệ hệ thống có lẽ còn là sẽ giữ lại. Nhưng giá trị cũng khẳng định sẽ thu nhỏ. Cũng chính là tiền tệ sẽ cực lớn biếm giá trị, dù sao tại cái kia không có cái gì. Một nghèo hai trắng thế giới. Tiền. Có cái rắm dùng đã, tiền không có tác dụng gì. Vậy còn không như đổi thành An Tình. Mộ Thiên Hương nói thế nào cũng là đội trưởng cấp bậc. Từng phụ trách một thành phố Ngự Linh Quân. Chức vị này nói lớn không lớn, nhưng muốn nói nhỏ, vậy cũng khẳng định không tính tiểu. Mấy ngàn cái ghế bên trong, nàng cũng coi như chiếm hữu một chỗ cắm sùi. Đương nhiên, địa vị của hắn càng thêm đặc thù. Nhưng hắn còn có thân bằng cần chiếu cố. Tổng không thể mọi chuyện đều để hắn tự thân xuất mã đi, hắn còn muốn. Chờ phụ mẫu an định lại. Hắn ra ngoài đi săn. Tiếp tục tăng thực lực lên, đâu nhân loại tiến vào Ngọc Hư giới. Địa cầu mặt ngoài thế giới. Liền trở thành đám yêu quái nhạc viên. Nhưng đối với Ngô Triệu loại này cường giả mà nói. Sao lại không phải nhạc viên, có Lạc Tiểu Tiên cái này siêu cấp hắc tại. Hắn có thể trên mặt đất tinh hoành hành không trở ngại. Dĩ vãng xuất ngoại còn cần hộ chiếu. Nếu không liền xem như vượt biên. Nhưng đến lúc đó. Người nào quản cách này Ngô Triệu thức thời. Nhưng Mộ Thiên Hương cảm thấy lần có mặt mũi. Bất quá nàng cũng rõ ràng, lấy Ngô Triệu tu vi, vật hắn muốn đoán chừng nàng cũng cho không nổi. Nàng nghĩ đến, việc này quay đầu vẫn là hồi báo đến cha mẹ của hắn trên thân tương đối tốt. Nàng loại ý nghĩ này cùng Ngô Triệu tưởng tượng, không kém bao nhiêu. Mà cách này cũng chính là Ngô Triệu mong muốn. Phía trước đội ngũ ngay tại chỉnh đốn. Tòa kia cầu lớn đứt gãy chỗ cũng cần tu bổ. Cái khác tổn hại địa phương cũng cần gia cố một cái, để tránh di chuyển đại đội tại qua cầu thời điểm xuất hiện sự cố. Ngô Triệu cảm thấy bọn hắn có nhiều thời gian đến bào chế đầu này ngư quái. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn vừa mới trở lại đội ngũ, đang chuẩn bị cho nó đến cái cá lớn quái thỉnh yến lúc, phía trước đội ngũ người phụ trách Kha Hữu Nhiên liền truyền đến tin tức. Bọn hắn dự định qua sông. Dùng phương pháp cũng đơn giản, liền là dùng yêu linh ngăn chặn cái kia đứt gãy chỗ, cung cấp xe thông qua. Yêu linh nhưng thực nhưng hư, cung cấp một cỗ xe thông qua, hoàn toàn không có vấn đề. Đối với cái này, Ngô Triệu trừ cho Kha Hữu Nhiên điểm tán bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Làm đội ngũ qua tòa kia cầu lớn, bầu trời đã hoàn toàn đen lại. Chờ tất cả xe đều qua tòa kia cầu lớn về sau, đội ngũ lần nữa ngừng lại. Ngô Triệu chào hỏi một chút Ngự Linh Quân đồng bạn, bao quát Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Liễu Sư Thi bọn hắn, cùng Long Thành Thập Đại cao thủ trẻ tuổi bọn hắn. Sau đó đem ngư quái chặt, trực tiếp phân cho bọn hắn. Đống kia cử lang thịt còn thừa lại đại bộ phận, Ngô Triệu có chút chướng mắt con cá này quái. Mà cha mẹ của hắn, mặc dù có thể ăn con cá này quái, nhưng cũng có chút không tốt lắm tiêu hóa. Phổ thông yêu thú huyết nhục cho bọn hắn thì không sai biệt lắm. Ngô Triệu chỉ cấp mình lưu lại một chút, cho nữ nhi làm một bàn toàn cá thịnh yến. Các loại đặc sắc thịt cá cách làm, Ngô Triệu đều thử một lần đi qua. Không cần lo lắng làm được không tốt ăn, bởi vì cái kia ngư quái, non chất xác thực rất tươi non. Nhưng những Ngô Triệu không có nghĩ tới là nhất còn lại phó không xương cá. Những cái kia Ngự Linh Quân đồng bạn đều không có buông tha, nhao nhao qua đây hướng hắn đòi hỏi. Bởi vì cái kia xương cá cứng rắn như sắt, sắc bén vô cùng. Thấy đây, Ngô Triệu liền vụng trộm hỏi nữ nhi, con cá này không xương có muốn hay không giữ lại tăng cường hắn bội đao? Lạc Tiểu Tiên giao lên cái đầu nhỏ, có cử lang xương về sau, nàng có chút chứng mắt con cá này xương. Ngô Triệu thấy đây, nhẹ nhàng thở ra về sau, rất hào phóng đem không xương cá cũng tiến cho bọn hắn. Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ bọn hắn không cần vũ khí. Thấy Ngô Triệu như thế hào phóng phái tiến xương cá, Ngưu Đầu Đại Thúc liền nói nhỏ. Thiên đao, chính ngươi làm sao không lưu một cây thứ này, quay đầu thật tốt mài rúa một chút. khối lượng so ngươi cái kia đường đao chủ nhiều đi. Ngô Triệu đối với cái này cười không nói. Ngưu đầu đại thúc lại nói, hiện tại hơn nhiều người đều thích dùng cốt chất binh khí, liền là yêu thú xương sườn đi qua gia công rèn luyện thành đao kiếm. Có chút yêu thú xương thú tính chất có thể so với thép hợp kim. Đầu này quái ngư xương cá so với những cái kia phổ thông yêu thú đến phải cường đại hơn nhiều. Ngô Triệu biết ngưu đầu đại thúc hảo ý, nhưng chính hắn bội đao càng tốt hơn, cho nên khóe môi của hắn có chút xương lên, nói: ta có tốt hơn. Nhưng hiển nhiên ngưu đầu đại thúc hiểu lầm, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nhà ta ngược lại thật ra quên, ngươi còn giết một đầu siêu cử lang đâu. Hắn lấy Ngô Triệu nói, là con sói lớn kia xương sói. Ngô Triệu nghe vậy ngẩn người, nhưng cũng không có tiếp tục giải thích. Giải thích không rõ a, loại này cực kỳ không khoa học vũ khí nếu là lấy ra, quay lại người ta mời hỗ trợ, kia là giúp hay là không giúp. Giúp đi, quá phiền phức. Không giúp đi, lại khiến người ta cảm thấy có chút bất cận nhân tình. Cho nên vẫn là cái gì cũng không nói tốt. Đợi mọi người đều sau khi nghỉ ngơi, Ngô Triệu cầm lên một cái túi đeo lưng lớn, ôm nữ nhi, trực tiếp lách mình tiến vào bên cạnh sơn lâm. Hắn muốn cho nữ nhi thiên vị đi. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn không tốt cho Lạc Tiểu Tiên ăn quá nhiều cái này yêu thú thịt. Liên đại nhân đều không thể tiêu hóa đồ vật, cho tiểu hài tử ăn, có bị bệnh không? Ngô Triệu không hy vọng để cho người ta cảm thấy hắn cái này làm cha có bệnh, cũng không muốn Lạc Tiểu Tiên ở trong mắt người khác là cái quái thai, cho nên chỉ có thể vụng trộm lặng lẽ cho nàng thiên vị. Đối với cái này, Lạc Tiểu Tiên đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nàng thậm chí còn rất hưởng thụ loại này chỉ có bọn hắn hai cha con người, có thể không cố kỵ gì, không buồn không lo sinh hoạt. Ngô Triệu cách xa đội ngũ tìm cách khe núi, lỗi lò nhóm lửa, giặt nồi nấu nước. Chà, ta đã chọn tốt 18 đảo loài cá đồ ăn. Ngươi có thể chiếu vào cái này đồ ăn chậm rãi làm ăn. Cha cho ta làm tiệc cá, ta cho cha nướng thịt sói, có được hay không? Nàng vừa nói vừa đưa di động đưa cho hắn. Thành giao yêu linh cuồng chiều 26 chương 245 Trung Quốc 47 khu. Không thể không nói, nhân loại thích ứng tính xác thực mạnh phi thường. Vài ngày trước, làm đại gia biết tất nhiên mang nhà mang người rời đi cố thổ, tiến về một cách hoàn toàn không biết thế giới sinh tồn lúc, bọn hắn phảng phất cảm thấy trời cũng sắp sụt. Nhưng lúc này mới không có mấy ngày, đại gia tựa hồ đã thích ứng cách này phiêu bạt thời gian. Đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu thú, đối mặt tùy thời đều có cản lương thực nguy cơ, đối mặt sắp lần nữa tiến đến đại địa chấn động, đại gia cũng không có bối rối. Đại địa chấn động tiến đến lúc, tuyệt đại đa số người đều rất an tĩnh ngồi trong xe, lặng lặng chờ đợi đại địa chấn động đến. Thậm chí, rất nhiều người đều đang mong đợi đại địa chấn động đến. Bởi vì mọi người đều biết, tại đại địa chấn động về sau, huyết vụ sẽ bị đại địa hấp thu. Tại đây về sau mấy ngày thời gian bên trong, tầm nhìn sẽ khôi phục bình thường. Trước kia rất nhiều ở tại thành thị bên trong người còn ghét bỏ thành thị không khí không tốt, ô tô đuôi khói quá lượng. Nhưng là hiện tại, lại thế nào không tốt, cũng hầu như tốt hơn vài mét bên ngoài liền nhìn không thấy người. Làm nắng gắt lại một lần nữa giáng lâm đại địa, nhìn xem phương xa xanh tươi kéo dài núi xanh, trái tim tất cả mọi người tình đều cực kỳ tốt. Thấy thế nào đều cảm thấy núi xanh vũ mị yêu kiều. Không ít người bò lên trên mui xe, vung lấy cánh tay hoan hô lên, lại nhảy lại gọi. Nếu như không phải nhiệt độ bây giờ đã càng ngày càng thấp, đoán chừng bọn hắn sẽ hưng phấn đến cởi quần áo ra vung lên tới. Quần áo cởi xuống một chút, rùa lông cũng cởi xuống. Liên tiếp mấy ngày đều không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Thân là theo đội bảo tiêu, bọn hắn cách này ngự linh quân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Theo càng ngày càng tiếp nhận Côn Luân Sơn, trên đường di chuyển đội ngũ liền càng ngày càng nhiều, đại gia tốc độ đều chậm lại. Tại đây từ từ đang đi đường, các loại bát quái cũng hoàn lại truyền ra. Nghe nói phương Nam biển bờ bên kia cái kia địa khu nhân dân tại huyết vụ biến mất về sau mới bắt đầu rút lui. Bởi vì huyết vụ quan hệ, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đến huyết vụ tán đi, mới có thể lợi dụng không vận đem người dân vận đến biển bờ bên kia. Không người nào dám dùng thuyền, ai cũng không biết trong biển có cái gì quái thú. Bất quá, bọn hắn không phải thảm nhất, chân chính thảm nhất, vẫn là Nam Triều Tiên. Bắc Triều bởi vì cùng Trung Quốc là mạc nhịp chi giao, cho nên đối với việc này, bọn hắn trực tiếp ở giữa phụ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền ngôn, là có hay không nổi phụ, cách này chỉ có thể về sau lại nhìn. Nhưng là Nam Triều Tiên, bọn hắn còn tại cùng Trung Quốc tiến hành thương lượng bên trong. Mà khiến người ngoài ý chính là quốc đảo bên kia, nghe nói cũng có một cái cửa vào. Cho nên quốc đảo tại chuyện này bên trên thái độ có chút phách lối, cho Nam Triều Tiên đưa ra một chút không phần yêu cầu. Cũng bởi vậy, Nam Triều Tiên trong cơn tức giận mới dự định nổi phụ Trung Quốc. Bất quá rất nhiều người đều cảm thấy Nam Triều Tiên cuối cùng hẳn là sẽ cùng cái kia quốc đảo thông đồng làm bậy. Dù sao bọn hắn có cùng một cái ba ba, còn có cùng một cách đối thủ. Ngô Triệu đối với đại vũ trụ trong nước phủ sự tình cũng cảm thấy rất không có khả năng. Toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn đại vũ trụ quốc, bọn hắn làm sao khả năng nổi phủ Trung Quốc. Ngay tại cách này chủng tin tức ngầm bay là tả thời điểm, Ngô Triệu bọn hắn rốt cuộc hộ tống đội ngũ đi tới Côn Luân Ngọc Hư Giới. Lúc này Côn Luân Ngọc Hư Giới sớm đã trở nên phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Ngự linh quân tại đây cái cửa vào trong ngoài đều thiết trí một cái trụ sở quân sự, đem nơi này cho bảo vệ. Mà bị rời vào Ngọc Hư Giới dân chúng cũng theo đó phân tán ra tới. Mỗi cái tỉnh tới dân chúng, phân một khối địa phương từ theo đội ngự linh quân tiến về an bài. Sau đó, những quan viên kia nhóm còn cần mang theo dân chúng cùng một chỗ khai hoang trồng trọt. Ở chỗ này tất cả mọi thứ đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Nguyên bản nơi này trụi lủi, nhưng là lại một lần nữa lúc tiến vào, nơi này đã biến thành xanh tươi tốt nguyên thủy rừng cây. Đây đối với đại gia tới nói là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là nơi này vạn vật sinh trưởng rất nhanh, đến bước ở chỗ này trồng hoa màu, hoàn toàn không sợ bị chết đói. Đi qua cách này hơn 2 tháng qua thí nghiệm, quốc gia đã ở chỗ này đồn không ít lương thực. Mà lại cái này lương thực sản lượng cùng phẩm chất còn khá cao. Kém nhất đều so ngoại giới tốt nhất mạnh hơn một cái cấp bậc. Rất nhiều nghiên cứu khoa học người đều cảm thấy, từ nhỏ ăn dạng này lương thực lớn lên, thể chất khẳng định nếu so với phía ngoài dân bản địa mạnh hơn nhiều. Mà chuyện xấu thì là nguyên bản trụi lủi thế giới, xe có thể tùy tiện mở. Nhưng bây giờ, lại cần trước đem những cây cối kia chém ngã, trước đem con đường mở ra lại nói. Bất quá mở đường chuyện này đối với ngự linh quân tới nói kỳ thật rất đơn giản. Không cần dùng đến máy ủi đất, cũng không cần dùng đến mở bê tông. Trước tiên có thể từ phổ thông ngự linh quân tướng những cây cối kia chém ngã. Lại từ những cái kia thổ hệ ngự linh quân thi triển thổ hệ thần thông. Chỉnh ra một cái rộng rãi đại đạo tới. Căn cứ Trung Quốc cao tầng một lần nữa quy hoạch phân khu, Long Thành vị trí, phân đến thứ 30 khu. Rời đi Côn Luân Ngọc Hư Giới cửa vào khoảng cách kia là khá là xa. Thậm chí có thể nói là ở vào Ngọc Hư Giới cửa vào bên ngoài. Đương nhiên càng ngoại vi thì là mấy cái mới phụ thuộc quốc gia cùng căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự tồn tại ý nghĩa liền là ứng đối khả năng xuất hiện đối địch thực lực quốc gia lực. Bất quá, lần này Ngô Triệu không có lần nữa theo đội tiến về thứ 30 khu. Cha mẹ của hắn cũng không cùng theo, mà là bị lưu tại khu thứ nhất. Khu thứ nhất là Nguyên Kinh thành chủ dân chỗ phân khu, ngay tại cửa vào cách đó không xa. Nơi này, ra vào Ngọc Cử Giới rất thuận tiện, nhưng nếu là thật có quái thú xâm lấn, đó cũng là đứng mũi chịu sào. Rất có thiên tử thủ biên giới ý tứ. Ngô Triệu bởi vì thân phận cùng thực lực tương đối đặc thù, bị lưu lại. Đối với cái này, Ngô Triệu cũng không có cảm thấy có cái gì tốt lo lắng. Trên thực tế thiên tử thủ biên giới loại thuyết pháp này cũng chỉ là người bình thường nói riêng một chút nói. Chăm chú suy nghĩ một cách liền có thể minh bạch kỳ thật khu thứ nhất mới là an toàn nhất. Mặc dù nơi này cách Côn Luân cửa vào gần nhất. Nhưng đang ở bởi vì nơi này gần nhất. Cho nên phía ngoài căn cứ quân sự, phòng giữ lực lượng mới mạnh nhất. Đây là muốn đối mặt những cái kia yêu quái, khẳng định nhiều lắm đồn cao thủ. Trên thực tế, nơi này tương lai cũng sẽ trở thành cao thủ xuất nhập ngọc hư giới đất tập trung. Tương lai khẳng định sẽ có vô số cao thủ tràn vào địa cầu mặt ngoài, tiến về mặt đất lịch luyện. Mặc dù bây giờ là tạm thời rút lui, nhưng đoán chừng không có người nào không muốn một lần nữa đánh về mặt đất. Mà ở trong đó, vẫn là quốc gia giải đất trung tâm. Từ vừa đến 47 khu, một đường lấy khu thứ nhất làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Thêm ra tới những cái kia khu trên cơ bản đều là mới phụ thuộc tiểu quốc. Tỷ như Bắc Triều quốc, Ngoại Môn quốc, Nây Ban, Ba Xít quốc, chẳng những quốc. Những quốc gia này hiện tại cũng đã trở thành Trung Quốc 47 cái khu một trong. Trước kia một mực cùng mẫu thân nháo muốn phân ra nhi tử ngốc. Hiện tại cũng suốt cuộc ngoan ngoãn trở thành 47 cái khu một trong. Đem đến thứ 35 khu. Trung Quốc ngược lại bởi vậy chính thức hoàn thành thống nhất. Không chỉ có hoàn thành nhất thống, thậm chí còn thành vì mới bá chủ quốc chi một. Ngô Triệu bị lưu tại khu thứ nhất về sau tiếp lấy cấp trên lãnh đạo triệu kiến. Mặc dù quốc gia đầu mấy hào công bộc hắn đều từng khoảng cách gần gặp qua, nhưng không có bắt chuyện qua. Bởi vì hắn lúc đó địa vị quá thấp. Tại những cái kia công bộc nhóm mắt bên trong, hắn chỉ là số một tiểu nhân vật thôi. Nhưng là hiện tại, hắn đã thỏa thỏa trở thành Trung Quốc trụ cột hình nhân vật. Ngô Triệu không có nghĩ tới là, khi hắn ôm nữ nhi tiến về hội kiến số một công bộc lúc, nghênh đón hắn lại là một cái một thân hỏa hồng sáo trang, liên tóc đều là màu đỏ diễm lệ nữ tử. Nhưng là loại này diễm lệ cùng thông tục bên trên diễm lệ khác biệt. Đây là một loại chưa thi phấn trang điểm thiên nhiên đẹp. Nàng ngự linh quân phục sức, không giống bình thường. Những người khác là hắc cái hồng tinh, nàng vừa vặn tương phản, nền đỏ hồng tinh. Chỉ bất quá hồng tinh bên ngoài từ kim sắc sợi tơ phát hỏa. Người này Ngô Triệu nhận biết, tin tưởng tất cả ngự linh quân đều nhận biết nàng. Nàng liền là tứ đại thiên vương bên trong Chu Tước Chu Diệu Chân. Chu Diệu Chân tuổi tác là bao lớn, vẫn luôn là cách mê. Nhưng bề ngoài nhìn, nàng cùng 27-28 tuổi thành thục ngự tỷ cũng không có gì khác biệt. Đặc biệt là nàng đầu kia hỏa hồng mái tóc, nhưng nàng càng lộ vẻ tuổi trẻ sức sống. Thiên đao, cảm ơn ngươi vì ta báo thù. Ngô Triệu không nghĩ tới câu hỏi đầu tiên của nàng lại là cái này. Tỉ mỉ nghĩ lại mới hiểu được, nàng chỉ là hắn xếp chết đầu kia càng cử lang chuyện này. Lúc trước nàng tại siêu cử lang dưới vuốt thù thương kém chút bỏ mình. Chỉ bất quá nàng thực lực không yếu, vận khí cũng tốt, bị nàng chạy thoát rồi. Cái này chính là của ngươi nữ nhi tiểu tiên nữ đi, thật là xinh đẹp. Lạc tiểu tiên cũng không sợ sinh, mỉm cười nói. Tóc đỏ tỉ tỉ cũng rất xinh đẹp nha tiểu tử. Ngươi cuối cùng tới. Đi. Theo chúng ta giết người đi. Ngô Triệu có thể nói lời này, trừ phanh ngực lộ bụng tử bá trang bá đao tiền bối, cũng không có những người khác bất quá. Sau lưng hắn còn có mấy một bộ mặt lạ hoắt. Nhưng Ngô Triệu âm thầm kinh ngạc chính là cái này gương mặt lạ nhìn còn không giống người Hoa. Chu Diệu Chân mắt nhìn bá đao cùng phía sau hắn những người kia, nói: đại gia đi theo ta đi, lãnh đạo ở bên trong tiếp kiến đại gia. Một hồi có nhiệm vụ an bài. Ngô Triệu mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nhiều lời. Càng thêm không có hỏi Tống bá đao là chuyện gì xảy ra. Nhà cửa là vừa che lại làm bằng gỗ nhà cửa, rất giản dị. Ngược lại là đại sảnh tương đối rộng mở, ngồi xuống mấy chục người cũng không có vấn đề. Trừ nguyên Trung Quốc số một công bộc bên ngoài còn có mấy cái người ngoại quốc. Bất quá đại công bộc câu nói đầu tiên liền để Ngô Triệu biết, mấy cái này người ngoại quốc về sau cũng là Trung Quốc người. Tất cả mọi người tới, vậy liền ngồi đi, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Mấy vị này là đến từ Mông Cổ, Nây Ban, Ba Diết quốc, Nam Chiêu quốc, Ngoại Môn quốc, Ta Xe quốc. Người lãnh đạo tối cao bất quá, từ giờ trở đi bọn hắn chính là chúng ta Trung Quốc đồng bào. Ngô Triệu một mặt mộng bức. Loại chuyện này không phải là ngay trước TV tin tức nói lên sao? Đón lấy, Đại Tông Bột lại nói, bây giờ chúng ta bị buộc trốn vào nơi này tị nạn, nhưng là thế giới này thổ địa cũng có hạn, cho nên chúng ta tất nhiên đoàn kết. Hiện tại Nguyên Bắc Mỹ bên kia có thật nhiều hoa hạ những đồng bào nguyện ý một lần nữa trở lại tổ quốc ôm ấp, nhưng có ít người lại không nghĩ để bọn hắn toại nguyện. Cho nên quốc gia cùng nhân dân cần lực lượng của các ngươi đi nghênh đón những cái kia đồng bào trở về. Ngô Triệu nhìn về phía Tống Bá Đao. Tống Bá Đao đột nhiên hướng Ngô Triệu nhích miệng cười một tiếng. Kết quả số một công bộc ánh mắt liền hướng Ngô Triệu xem ra. Ngô Triệu đồng chí, trong này cũng chỉ có ngươi là người tự do, nhưng là lực lượng của ngươi lại là trong bọn họ mạnh nhất. Lần này chúng ta cần lực lượng của ngươi. Ngươi nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ lần này sao? Yêu Linh Cuồng Triều 26 chương 246 hiển lộ rõ ràng quốc uy đại hảo sự canh thứ nhất. Cầu phiếu cảm ơn. Rời đi cái hội nghị kia thất thời điểm, Ngô Triệu yêu nguyên vẫn là có chút hoảng hốt. Luôn cảm thấy sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Trước kia hắn cảm thấy mình còn thật thông minh, trí thông minh không cao, nhưng ít ra còn tại tuyến hợp lệ. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình có thể muốn đứng máy. Những cái kia xung quanh tiểu quốc, một thoáng bám vào Trung Quốc cánh chim phía dưới. Mà những cái kia công bộc nhóm tựa hồ cũng không có gì do dự đáp ứng. Tại tất cả dân chúng cũng còn bị buồn bực tại trống bên trong thời điểm, Trung Quốc không chỉ có hoàn thành nhất thống, còn đem thế lực hướng ra phía ngoài khuyết trương không ít. Ngô Triệu cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ bọn hắn không nên nhường những nước nhỏ này tại quốc gia mình xung quanh phát triển? Tốt thay Trung Quốc ngăn trở quốc gia khác sao? Như thế tiếp nhận cái khác tiểu quốc phụ thuộc, sẽ không bị người xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Đây là tại chiếm đoạt những cái kia tiểu quốc a, bọn hắn làm sao đáp ứng? Tiểu tử, nghĩ gì thế? Nhìn thấy Ngô Triệu hốt hoảng, suy nghĩ viển vông bộ dáng, Tống Bá Đao không khỏi vỗ bờ vai của hắn hỏi nói: làm sao, chẳng lẽ ngươi hối hận đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động? Ngô Triệu rung xuống đầu, nói: không phải, ta chỉ là có chút không biết rõ. Hắn mắt nhìn những cái kia cùng sau lưng bọn hắn, mặt không thay đổi lệch ra quả ngự linh giả, muốn nói lại thôi. Kết quả Tống Bá Đao phảng phất có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười nói: có phải hay không cảm thấy những quốc gia kia phụ thuộc vào chúng ta, trở thành chúng ta một viên? Có chút khó tin nghe nói như thế, những tên kia từng cách tựa hồ không có biểu tình gì. Ngô Triệu thấp giọng nói: bọn hắn nghe không hiểu tiếng Hoa Thiên Đao tiên sinh, chúng ta nghe hiểu tiếng Hoa, trong đó một cách ngũ quan tương đối lập thể, mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, mặt mũi tràn đầy sâu quai nón. Đại thúc mỉm cười nói: chỉ bất quá tiếng Hoa của hắn có chút cổ quái, tựa như mang theo tiếng địa phương khẩu âm tiếng phổ thông. Ta gọi A Bố Đan, đến từ Chẳng Những Quốc, hiện tại là Hoa Hạ thứ 41 khu công dân, đồng thời cũng là Ngự Linh Quân bên trong một viên. Ngươi là đã từng Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chúng ta đều biết ngươi. À không, hiện tại hẳn là xưng ngươi là Trung Quốc Ngự Linh Quân người thứ nhất. Tống Bá Đao cười ha ha nói: tiểu tử, ngươi đổ sát đầu kia siêu cử lang sự tình cũng sớm đã tại cao tầng truyền ra, mặc dù không có video làm chứng, nhưng là còn có thịt sói sao? Lời này vừa rơi xuống, một đạo hắc ảnh trực tiếp bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo cự ảnh rơi thẳng xuống. Bình, mặc dù chỉ còn một trương da sói cùng một điểm thịt sói, nhưng yêu nguyên nặng nề vô cùng trụi lạc trên mặt đất, kích thích một chỗ bụi mù. Nhìn xem trương này trăm mét cự da sói, tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc. Mặc dù bọn hắn biết đầu kia siêu cử lang rất mạnh, nhưng là đây chẳng qua là từ trong video đến xem. Khi thật sự khoảng cách gần nhìn thấy thời điểm, yêu nguyên vẫn là bị chấn động đến. A Thiên thật sự là khó có thể tưởng tượng, to lớn thứ này lại có thể là thật chân thần ở trên. Không chỉ có bọn hắn hơi đi tới, sợ hãi thán phục mà nhìn xem ra sói, ngươi một lời ta một câu. Liền là trong phòng những người lãnh đạo kia nghe phía bên ngoài tiếng vang, cũng đi theo đi ra. nhìn thấy trên mặt đất tấm kia to lớn da sói lúc, cũng không khỏi hít khí lạnh, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói Ngô Triệu xử lý cái kia chỉ siêu cử lang tin tức. Nhưng là đối với nguyên lai cái khác mấy cái người lãnh đạo quốc gia mà nói, cái này có lẽ chỉ là đang nổ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy chương này ra sói thời điểm, loại này may mắn ý nghĩ toàn đều biến mất. Bọn hắn hiện tại rất may mắn có thể trở thành cái này cường đại quốc gia một viên. Ngô Triệu quay người nhìn về phía những người lãnh đạo kia, mỉm cười nói, rất xin lỗi, mặc dù ta cũng muốn tiến các ngươi một chút thịt sói, để các ngươi nhấm nháp một chút châu Á chính tông thịt chó nồi lẩu lớn. Nhưng là huyết nhục của nó, các ngươi khả năng không cách nào tiêu hóa. Đại lãnh đạo, chương này ra sói thì tặng cho các ngươi trải một cái tọa này đại sảnh thảm đi, muốn sao? Ngô Triệu nhìn xem số một công bộc, cười hỏi. Số một công bộc nghe vậy, cười ha ha nói, muốn có thể nào không muốn em ma tiểu tử này thái thượng đạo, đây là hiển lộ rõ ràng quốc uy đại hảo sự, chúc mừng chúc mừng. Cùng vui mấy vị người lãnh đạo tương hỗ lấy lòng xuống đi vào đại sảnh. Ngô Triệu nhìn về phía những cái kia người ngoại quốc gương mặt ngự linh quân, nói, còn thừa lại một chút thịt sói, đại gia có thể tìm một chỗ xử lý cái lẩu thịt cầy tụ hội. Hy vọng không muốn vết bỏ thiên, cái này là thật sao, quá tốt rồi Thiên Đao tiên sinh, ngươi quá khiêm nhường, đây là vinh hạnh của chúng ta. Bá Đao một mặt Bá Đao vẫy tay, nói, đại gia đi, ta Bá Đao môn đi nơi nào tương đối lớn, vừa vặn làm cái tuyên thể trước khi xuất quân đại hội. Ngô Triệu, Bá Đao Tống Minh Diệu đề nghị đạt được đại gia đồng ý. Thế là bọn hắn nhao nhao chạy đi xách những con sói kia thịt. Mặc dù nói là còn lại một chút, nhưng tối thiểu cũng có 5-3 ngàn cân bộ dáng. Chỉ là điểm ấy trọng lượng, đối với cái kia 10 cái nhất lưu ngự linh giả tới nói quá dễ dàng. Ngô Triệu một mặt không nói nhìn xem những người này giống thổ phỉ đồng dạng, không có chút nào cho những người lãnh đạo kia nhóm lưu lại. Cầm thịt sói đi theo Tống Bá Đao liền chạy. Nhìn thấy hắn cái này tiểu bộ dáng, Chu Tước Chu Diệu chân thanh thúy tiếng cười xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói, có phải hay không cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói, tiền bối tổn thương khá hơn chút nào không, đừng gọi ta tiền bối a, ta có dài như vậy sao? Chu Diệu chân đôi mắt đẹp lật một cái, nói, huống chi hiện tại thực lực của ngươi đắt so với chúng ta đều cao, chúng ta làm sao có ý tứ lại làm tiền bối. Ngô Triệu ho nhẹ bên dưới, dù sao hắn cái này hoàn toàn là gian lận, cũng không phải là thực lực của mình. Hắn hiện tại thực lực chân chính tối đa cũng thì so với cái kia đoạt xá về sau yêu quái mạnh lên một tia mà thôi. Đây là hắn tiêu hóa con sói lớn kia về sau mới có thực lực. Nếu không bật hắc, hắn vẫn là phải so Chu Diệu chân bọn hắn chênh lệch một cái cấp bậc. Đương nhiên, thì cường độ thân thể mà nói, hắn ngược lại là không có bại bởi Chu Diệu chân bọn hắn. Cái kia, những quốc gia kia, làm sao lại phụ thuộc chúng ta đâu? Ngô Triệu hỏi. Chu Diệu chân liếc hắn một chút, nói, quốc gia chúng ta xung quanh, trừ quốc đảo bên kia có cái cửa vào bên ngoài, thì không có cái gì cửa vào. Bọn hắn nếu là không đoàn kết tại chúng ta bên người, chờ lấy bị diệt quốc sao? Không có khả năng, nói diệt thì diệt đi, bọn hắn dù sao cũng phải tiến vào nơi này. Muốn thông qua nơi này tiến đến Ngọc Hư giới, khẳng định đến đánh đổi khá nhiều. Huống chi bọn hắn cũng sợ đụng phải ngoài hành tinh đại yêu quái. Mà quốc gia chúng ta có như ngươi loại này có thể chống lại ngoài hành tinh đại yêu quái đại cao thủ, bọn hắn làm sao khả năng cự tuyệt gia nhập? Ngô Triệu nhíu mày nói, chẳng lẽ thì không sợ người khác nói chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Ngươi biết quốc đảo cho Hàn Quốc nói lên điều kiện là cái gì không? Chu Diệu chân một mặt cười chào phúng hỏi. Ngô Triệu một mặt ngây thơ đong đưa đầu. Quốc đảo muốn để Hàn Quốc trở thành bọn hắn phụ thuộc, biến thành nhị đẳng công dân. Cái gì gọi là nhị đẳng công dân? Cũng chính là bất luận cái nào tại Hàn Quốc rất có tiền, rất có quyền người, tại quốc đảo công dân trước mặt đều muốn thấp hơn một lát. Một lát công dân được hưởng quyền lợi, nhị đẳng công dân đến chém đứt một nửa. Mọi việc như thế các loại không bình đẳng đề nghị, đem Hàn Quốc tức xỉu. Cái kia Hàn Quốc làm sao không có chạy đến chúng ta bên này, Nam Chiêu Quốc đều tới. Chu Diệu Chân cười nói. Bởi vì chúng ta muốn đem bọn hắn biến thành chúng ta một cách khu A, vậy ít nhất đi tới chúng ta nơi này có thể được công bằng đối đãi đi. Bọn hắn đang khi bọn họ cha nuôi trước mặt khóc lóc kể lể, đâu có lẽ bọn hắn cha nuôi sẽ nể tình con nuôi, sẽ khóc sẽ gây trên mặt. Cho bọn hắn một hai khỏa táo ngọt đi, ai biết được bọn hắn nước Mỹ cha nuôi không chuẩn bị cùng chúng ta đàm sao, đơn giản như vậy thì khai chiến. Chu Diệu Chân có chút lắc đầu, nói. Một cách tự đại đã quen người, sao có thể nghe vào người khác khuyên đâu. Bất quá chúng ta lần này đi qua cũng chỉ là đi vũ lực uy hiếp một cái. Ngươi đừng nghe bá đao người kia gào to hô. Thật đánh nhau, đối với chúng ta đồng bào một điểm chỗ tốt đều không có, nguyên lai chỉ là trang cách bộ dáng. A ta còn muốn, nếu là thật cùng bọn hắn đánh nhau, những người kia nếu tới cách hung áp, cầm chúng ta hải ngoại đồng bào xuất khí, đây không phải là hại bọn hắn sao. Chu Diệu Chân nhìn hắn một cái, nói. Ngươi đối với Mỹ quốc bên kia hiểu bao nhiêu? Không có gì an hiểu, Ngô Triệu Thành thật trả lời. Chu Diệu Chân có chút không nói gì, nhìn hắn một cái, nói. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, cho ngươi hơi phổ cập một cách đi nước Mỹ. Trước mắt có ba cái cỡ lớn tổ chức, một cái là quốc gia của bọn hắn tổ chức sơ huyện ý E L dơ, một cách là thuần túy từ yêu loại tổ chức yêu tộc bộ lạc, cái cuối cùng là về sau mới xuất hiện thần hoa xã thành viên, tất cả đều là Hoa Kiều, cũng chính là chúng ta đồng bào. Lần này đề nghị muốn trở về tổ quốc cũng là cái này thần hoa xã. Ngô Triệu cao mày nói, nếu quả thật đem cái này thần hoa xã người tiếp trở về, vậy cái kia chút không có gia nhập tổ chức này hải ngoại những đồng bào, chẳng lẽ chúng ta thì mặc kệ? Chu Diệu Chân lắc đầu nói, tiếp trở về là giả, xuất ra chúng ta thái độ, vũ lực uy hiếp một cách bọn hắn, để bọn hắn đem cao ngạo đầu lâu thấp đến, cùng chúng ta đàm phán, mới là thật. Làm sao nhiều như vậy cong cong quấn quấn? Ngô Triệu Cào ngẩng đầu lên, cảm giác mình còn tại tuyến hợp lệ bên trên trí thông minh, lại rơi mất một chút. Vẫn là tu luyện tốt, hoàn toàn không cần cân nhắc những vật này. Thật sự là quá trên thế giới. Quốc gia nào nhân khẩu nhiều nhất đương nhiên là chúng ta á. Ngô Triệu nghi hoặc nhìn nàng một cái. Chu Diệu Chân khanh khách cười khẽ, nói, nếu là quốc gia chúng ta, vậy ngươi cảm thấy, tại mất đi cơ sở kinh tế tình huống dưới, thật muốn đánh, quốc gia nào mạnh nhất? Không đợi Ngô Triệu trả lời, Chu Diệu Chân tiếp tục nói, hiện tại hết thảy về không, tất cả mọi người là bắt đầu từ số không. Chúng ta nếu là không hiển lộ rõ ràng một cách lực lượng của mình, bọn hắn còn cho là bọn họ vẫn là đã từng thế giới kia lão đại đâu. Cho dù tương lai muốn tạo thành siêu cấp địa cầu liên minh, cũng phải xác định người nào mới thật sự là lão đại mới được đi. Ngươi nguyện ý? Nhìn những cái kia ngạo mạn ra hỏa sắc mặt làm việc, Ngô Triệu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhìn một chút nàng cái kia đôi chân dài. Ngô Triệu không đầu không đuôi hỏi một câu, đây đều là ngươi nghĩ ra được, vẫn là những người khác nói? Cái này còn cần những người khác nói cho sao? Đoán cũng đoán được. A phi, cái gì ngực to mà không có não, tóc dài kiến thức ngắn, đều mẹ nó gạt người. Ngô Triệu âm thầm nói thầm câu. Yêu Linh Cuồng Triều 26 chương 247 trang buông xong liền chạy. Thật sự sảng khoái canh hay. Cầu phiếu đoạn đốc quân. Thiên kiếm bá đao. Tứ đại thiên vương. Tăng thêm Ngô Triệu. Cùng đến từ nguyên bản quốc gia khác ngũ đại cao thủ. A Bố Đan. Kiệt Lạc Tư. Gen. Kim Trạch Phù Hộ. Trông. Luận thực lực chân chính, Ngô Triệu cùng A Bố Đan bọn hắn năm cái tại một cái cấp độ. Nguyên Ngự Linh Quân bảy đại cao thủ còn cao hơn bọn họ xa một cái cấp độ. Nhưng bọn hắn cái này 13 người tuyệt đối là một cỗ để cho người ta kinh dị lực lượng. Cái này còn không có bao quát Ngô Triệu trên cầu ngồi nữ nhi Lạc Tiểu Tiên. Những người khác nhìn thấy Ngô Triệu thế mà mang theo nữ nhi cùng nhau khi xuất phát, cũng không khỏi kinh ngạc. Trừ thiên kiếm cùng bá đao hai cái này được chứng kiến Ngô Triệu xuất thủ người bên ngoài, những cái kia người không biết chuyện, Nghĩ đến Ngô Triệu thực lực là bọn hắn cách này 13 người bên trong đệ nhất nhân, bọn hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn im lặng, vụng trộm oán thầm một cái. Nhìn thấy quốc gia bên ngoài lực lượng toàn bộ điều động, Ngô Triệu thấp giọng hỏi Đoạn Đốc Quân: chúng ta những người này đều xuất động, nếu là có yêu quái xuất hiện tại Côn Luân cửa vào, làm sao bây giờ? Đoạn Đốc Quân nghe vậy khẽ cười cười nói: không nên xem thường quốc gia chúng ta lực lượng a. Nghe nói như thế, Ngô Triệu thì cảm thấy quốc gia vùng trộm ẩn tàng có cao thủ sự tình hẳn là 100%. Kết quả liền nghe Thiên Kiếm mỉm cười nói: kỳ thật lần này chủ yếu vẫn là dựa vào thiên đao lực lượng của ngươi đến uy hiếp một cách bọn hắn. Chúng ta những người khác đều chỉ là cài bộ dáng, có ngươi là đủ rồi. Bá Đao cười thầm: tiểu tử, nếu là có người không biết thú nhảy ra, ngươi giết hắn mấy cái, đừng sợ gây sự. Chúng ta liền là đi gây sự khiến cho càng lớn càng tốt. Ngô Triệu bật cười, sau đó nhìn về phía một mặt lạnh lùng Thanh Long Tuyết Vô Hà. Tuyết Vô Hà hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi. Ngô Triệu có chút không nói gì. Cái này hừ nhẹ làm sao? Chuyện ngươi cũng không phải nữ sinh muốn học người ta ngạo kiều vẫn là chuyện ra sao hắn không biết. Tuyết Vô Hà kỳ thật chỉ là muốn nói, hiện tại biết yêu quái không thể tin đi ngoài hành tinh, yêu quái đều đem nhân loại bước đến trong này tới, hắn Ngô Triệu thế mà còn không nhận sai, vậy liền không có cách nào làm bằng hữu a. Không hừ hắn hừ người nào? Tứ Đại Thiên Vương bên trong, Đường Thiên Nguyên cùng Lý Long Vũ, Ngô Triệu tương đối lạ lắm, không tiếp xúc qua. Bất quá bọn hắn tại tiếp xúc với hắn thời điểm đều là một mặt ôn hòa, không giống Tuyết Vô Hà. Mà cái khác năm tương lai từ quốc gia khác ngự linh giả thần sắc càng là ôn hòa vô cùng. Mặc dù không có nịnh nọt tựa như nịnh bợ cảm giác, nhưng kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Như thế xem xét, Ngô Triệu thật đúng là phát hiện, những người này có vẻ như thật đúng là coi hắn làm hạt tâm. Bọn hắn triệu vang ra yêu linh, phóng lên tận trời, hướng phía phương đông thẳng lướt mà đi. Đại địa tại dưới chân bọn hắn cực nhanh, sơn hà đảo lưu. Không bao lâu, một đạo màu đỏ thân ảnh liền nhảy đến Ngô Triệu đầu kia đại hắc ngư trên lưng. Nói: thiên đao, tốc độ của ngươi làm sao chậm như vậy? Ngô Triệu ho nhẹ bên dưới, nghiêm mặt nói: không cần như thế đuổi a, mà lại chúng ta nhiều ít đến chiếu cố một chút quốc tế bản. Không phải là chúng ta mới đồng bào a? Ngô Triệu mắt nhìn cùng sau lưng bọn hắn cái kia năm đầu yêu linh, mở mắt nói mò. Lạc Tiểu Tiên che lấy miệng nhỏ cười trộm, nàng rất rõ ràng Ngô Triệu vì sao chậm như vậy. Nhưng là cái kia năm vị nguyên quốc tế bạn bè, hiện tại đồng bào, lại là lộ ra vẻ cảm kích. Bọn hắn năm cá nhân thực lực muốn so nguyên ngự linh quân bảy đại cao thủ hơi kém một chút. Dùng yêu linh đến đi đường, đúng là không có bọn hắn nhanh. Cũng chính là Ngô Triệu như thế chậm rãi ung dung, bọn hắn mới có thể theo kịp. Nghe được Ngô Triệu lời này, trước mặt mấy vị kia đều chậm lại tốc độ. Sau đó từng cách đối với Ngô Triệu lộ ra vẻ vui mừng. Phảng phất tại nói: người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, rất có chúng ta Trung Quốc hàm dưỡng cùng phong độ. Ngô Triệu ho nhẹ bên dưới nói: kia cái gì, Chu tỷ, gọi ta Diệu thật sự đi, đừng kêu cái gì Chu tỷ. Vẫn là gọi ngươi Chu tước đi. Chu tước, quay đầu đụng phải những người kia, nên nói cái gì vẫn là các ngươi tới nói đi. Ta luôn cảm giác ta cũng không biết nên nói với bọn hắn thứ gì tốt. Chu Diệu Chân nghe vậy liền cười: lúc trước mặt ngươi đối với đầu kia siêu cấp cử lang yêu thời điểm, làm sao lại có lá gan đối mặt đâu? Ta nhìn thấy nó thời điểm đều cảm giác có chút run chân. Cái này không giống nhau a. Ngô Triệu cười khổ nói: ta gặp được con sói lớn kia thời điểm, không nói hai lời đi lên chỉ làm, thẳng đến đem nó làm thịt, cũng không cùng nó nói thêm mấy câu. Nhưng đối mặt những cái kia người nước ngoài, nếu là không cẩn thận nói sai, đây chính là mất mặt ném đến lệch ra quả bên kia đi. Rất đau đớn mặt mũi, còn không bằng ta cái gì cũng không nói. Thật muốn đánh nhau thời điểm vén tay áo lên đi lên thì làm, tiểu tử, ta liền nói ngươi hợp ta khẩu vị mà còn chết sống không bái ta làm thầy. Tống Bá Đao cũng từ hắn phi hùng bên trên nhảy qua đây, cười toe toét miệng rồng cười, một mặt hung tướng. Chu Diệu Chân cười hì hì nói, tiền bối, hắn hiện tại thế nhưng là mạnh hơn ngươi nha, ai thật sự là đáng tiếc, kỳ thật ta là muốn tiểu tiên tiên bái ta làm thầy. Ngươi nhìn tiểu tiên tiên có nhiều linh khí a, tiểu tiên tiên có muốn hay không bái ta làm thầy, về sau ngươi chính là ta Bá Đao môn tân nhiệm trưởng môn nhân, ta nói lời giữ lời nha. Tống Bá Đao lại nghĩ đến bắt cóc Lạc tiểu tiên, đám người không khỏi nhìn hắn một cái, cảm thấy gia hỏa này có phải hay không có chút bị điên, nhìn không hề giống là đang nói đùa. Không cần Ngô Triệu cự tuyệt, tiểu tiên tiên liền trực tiếp cự tuyệt, không muốn cái gì đâu xấu cự. Tống Bá Đao hóa đá. Những người khác sườn sốt một chút, không khỏi cười ha ha. Trong thiên hạ này, đoán chừng cũng chỉ có cái này tiểu nữ hoa sẽ như vậy cự tuyệt Bá Đao đi, chỉ có cái kia năm cái mới gia nhập người mới không có ý tứ cười to, chỉ có thể cười một tiếng. Tống Bá Đao chừng mắt nhìn Ngô Triệu, nói, Thiên Đao, ngươi như thế sảy nữ nhi là không đúng. Ngô Triệu bật cười nói, tiền bối, cái này thật không phải ta giáo. Sau đó Ngô Triệu nghiêm mặt ngẩng đầu hướng trên đầu tiểu tiên tiên nói ra, bảo bối, không thể đối với tiền bối như thế vô lý, cha không phải dạy qua ngươi phải hiểu được kính già yêu trẻ sao, thế nhưng là cha hung bá bá liên dâu ria đều không có, không phải lão nhân gia nha, mà lại tiên tiên nhỏ như vậy, mới là trẻ nhỏ đấy, hắn đều không yêu tiên tiên, nghĩ bắt cóc tiên tiên mới không muốn tôn trọng hắn. Tống Bá Đao một tay che mặt, nói, không nói ngươi thắng. Đám người lần nữa vui cười. Ngay tại cách này cười cười nói nói bên trong, đám người bay phút một ngày một đêm. Thế giới này bầu trời đỏ mịt mờ một mảnh, không có mặt trời, không có mặt trời mọc mặt trời lặn, nhưng là tia sáng minh hòa ngầm lại theo thời gian trôi qua mà giao thế. Đây là một cái kỳ quái thế giới, rõ ràng không giống như là thiên nhiên thiên địa. Không bao lâu, bọn hắn lại đụng phải một tòa mới xây căn cứ quân sự. Căn cứ trên cơ bản đều là làm bằng gỗ kết cấu. Bên trong có không ít đại đầu binh bưng xúc tiểu liên đi tới đi lui. Các ngươi là ai, xin nhanh chóng hạ xuống, tiếp nhận kiểm soát của chúng ta. Nơi này đã là nước ta cương vực, như lại tiến vào, đừng trách chúng ta khai hỏa. Trên mặt đất truyền đến một đạo tiếng kèn, rất tốt đem thanh âm truyền ra, chẳng chính là anh ngữ, Ngô Triệu miễn cưỡng có thể nghe hiểu được một chút. Trên cơ bản là Lạc tiểu tiên đang cho hắn làm phiên dịch, cái này khiến hắn rất xấu hổ. 3 giây đồng hồ về sau, hắn liền bắt đầu yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy nữ nhi cho hắn phiên dịch. Hắn cảm thấy, chỉ có người có thân phận có địa vị mới có thể ở bên người mang theo phiên dịch, mà rất rõ ràng, hắn hiện tại liền là người có thân phận có địa vị. Bá bá bá. 13 con to lớn yêu linh ở trên bầu trời gạt ra, phô thiên cách địa, cơ hồ đem phía dưới cả tòa căn cứ quân sự đều vây lại. Bọn hắn giảm xuống độ cao, lăng không mười mấy mét, hai tay vòng ngực, khoanh tay, vạt áo đón gió phần phật, một bộ túm chảnh chứ bộ dáng, đặc biệt có khí thế. Bá Đao hắc nhiên đạo, Hoa Hạ Ngự Linh Quân đến thăm, nhưng có ý kiến hắn nói là tiếng Hoa. Ngô Triệu không biết con hàng này là không phải cố ý làm người buồn nôn, nhưng rất hiển nhiên, hắn đem đối phương chọc giận, tiếp tục dùng anh nói gầm thét lên. Nơi này là ta Mỹ Lệ Người Hợp Trung Quốc cương vực, ta lại cảnh cáo một lần, mời nói ra mục đích của các ngươi. Nếu không chúng ta đem các ngươi loại hành vi này coi là đối với chúng ta khiêu khích. Thiên Đao, ngươi có thể bắt đầu biểu diễn. Bá Đao nhìn về phía nơi xa yêu linh bên trên Ngô Triệu nói. Ngô Triệu có chút không nói gì, nha con hàng này liền là đến gây chuyện à. Đối phương nghe hiểu được tiếng Hoa sao, không cần dùng tiếng Anh lặp lại lần nữa. Ngô Triệu quay đầu nhìn về phía những tên kia, thì liên đoạn đốc quân đều không nói gì, liền biết bọn gia hỏa này thật sự là đến gây chuyện. Mẹ nó, ác nhân liền để ta tới làm, không tử tế a. Đoạn đốc quân Chẳng lẽ chúng ta đi tìm thần hoa xã người phụ trách? Cứ như vậy một đường đánh vào đi không phải làm sao bây giờ vượt biên đoạn đốc quân một mặt vô tội. Nhìn thấy Ngô Triệu bọn hắn ở chỗ này lầm nhầm. Cũng không biết nói cái gì. Phía dưới thanh âm lại lần nữa vang lên. Xin các vị lui ra phía sau 10 cây số. Chờ ta báo cáo về sau. Lại cho các ngươi hồi phục ta lập lại một lần nữa. Ta mấy chục lần, lại không nghe khuyên, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí 10, 9, 8. Ngô Triệu chậm rãi rút ra trên lưng trường đao. Nhúng người nhảy lên. Thân hình như một đảo lưu quang. Thả người nhập không. Lăng không ngự phong. Giơ lên trường đao. Hét lớn một tiếng chết đi đột nhiên. Một đảo dài mấy chục thước. Mang theo lôi đỉnh đao quang. Vạch phá màn trời. Vụt. Phía dưới căn cứ trực tiếp bị một đao kia chém thành hai nửa, cày ra một đảo mét chiều rộng vết cháy. Rầm rầm. Chất gỗ kết cấu giản dị căn cứ kiến trúc, dưới một đao này, như bã đậu đồng dạng đổ sụp. Đám người thấy đây, không khỏi trợn mắt húp mồm. Thầm nghĩ, hắn một đao kia nếu như chém về phía bọn hắn có thể tiếp được tới sao mà người quen biết hắn thì tại nghĩ. Gia hỏa này. Tại sao lại thức tỉnh năng lực mới rồi lôi lực lượng? Bọn hắn trước đó nhưng từ không có gặp hắn thi triển qua. Phía dưới căn cứ tại đổ sụp về sau, không ít thân ảnh từ kiến trúc bên trong chạy tới. Bọn hắn không dám hướng trời cao nã pháo. Bởi vì giống Ngô Triệu nhân vật như vậy. Ngoài trụ sở trên không còn đứng lấy 12 vị. Đây quả thực là khi dễ người à tốt. Thiên đao. Thu binh đi đoạn đốc quân kêu một tiếng. Cái này ốt rồi Ngô Triệu bên cạnh hỏi bên cạnh thả người mà quay về. Cái kia lăng không ngự phong tiêu sái dáng người. Không biết chấn nhiếp nhiều ít người. Thông chi sơ. Huyện ý. E. L. Dơ. Chẳng khác nào là thông chi thần hoa xã cùng yêu tộc bộ lạc bá đao cười hì hì nói. Bọn hắn bên kia. Trên cơ bản có rất ít bí mật có thể nói. Ngô Triệu ngẩn người. Thầm nghĩ. Đây là vô gian đạo đám người khống chế lấy yêu linh. Lần nữa bạt không mà đi. Dưới đáy đại đầu binh nhóm. Chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn hắn mà đi. Nhìn xem bọn hắn cái kia khóc không ra nước mắt bộ dáng. Ngô Triệu thầm nghĩ. Trang buông xong liền chạy. Thật sự sảng khoái yêu linh cuồng chiều 26 chương 248 tiểu thợ rèn cùng tiểu cử nhân một đường liên chọn lấy 6 cái quân sự cơ sở. Ngô Triệu bọn hắn mới đụng phải cao thủ chân chính. Hắc xà, cử lang, hỏa long, báo châu Mỹ, hổ châu Mỹ. Kỳ lạ nhất là còn có một đầu điểm lấm tấm chó, tổng cộng 15 con to lớn yêu linh chặn bọn hắn đường đi. Không có y dôn mạn. Không có hắc quả phụ. Không có siêu nhân. Không có bát mạn. Cũng không có cóng nồi đội trưởng. Cầm đầu không phải đầu kia hỏa long. Ngược lại là đầu kia lãnh khốc hắc xà. Hắc xà trên lưng đứng một người da đen. Nhìn còn rất quen mặt. Thân hình cao lớn hắc tráng. Có điểm giống mười mấy năm trước giới bóng rổ thượng truyền nói một vị nào đó mi lăng tiểu thợ rèn. Ngô Triệu đã từng là cái bóng rổ mê. Bất quá sau khi tốt nghiệp đại học cũng rất ít chú ý. Hắn chỉ là giả fan bóng đá. Mà lại tại hắn niên thiếu thời điểm Hoa Hạ đã từng vị kia cử nhân đã xuất ngũ đã lâu. Bất quá bây giờ thiên địa dị biến. Vạn vật tại yêu biến đồng thời. Nhân loại thể chất cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Nhìn cũng càng ngày càng tuổi trẻ. Từng tại giới thể thao bên trên quát tháo phong vân một chút kiện tướng thể dục thể thao sẽ xuất hiện tại trên sân khấu này. Hoàn toàn không cần quá kinh ngạc. Nguyên bản những cái kia ý chí lực tương đối kiên định giới thể thao kiện tướng yêu biến thành công suất thì tương đối lớn. Chỉ là đáng tiếc. Yêu biến về sau nhân loại. Liền không thể lại đến đấu trường khi dễ người bình thường ngấm lại những quái vật này siêu nhân nếu là lên đấu trường. Từng cái chân chính phi thiên độn địa. Tràng diện kia, Ngô Triệu ngấm lại đều cảm thấy rất sung sướng. Nhưng làm bọn hắn đối thủ. Khẳng định sẽ nghĩ đến chửi mẹ đáng tiếc. Những người này cản bọn họ lại đường đi thời điểm. Trên mặt lại là không có chút nào tiếu dung. Ngược lại một mặt lạnh lùng. Một bộ tựa như muốn giết người. Nhưng Ngô Triệu lại là không có chút nào lo lắng. Tuy nói đối phương có 15 người, thật là muốn đánh lên. Bọn hắn cái này 13 người tiểu tiên tiên bài trừ bên ngoài, hoàn toàn không sợ hãi đối phương. Mà vừa lúc này, một tiếng cười ha ha âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nghe được tiếng cười kia, lại nhìn thấy cái kia một bộ quính cười biểu lộ bao. Ngô Triệu khì khì một tiếng, không khỏi bật cười. Như thế nào là hắn? Hắn nhìn không được hỏi một câu. Đây là một vị chân chính cử nhân. Hắn yêu linh cũng là một cái cử nhân. Nhìn tối thiểu cao tới hơn 300 mét. Người khổng lồ này thì đứng tại yêu linh cử nhân trên bờ vai. Tại vị này cử nhân sau lưng còn đi theo mấy vị đồng bào. Tu vi của bọn hắn cũng không kém. Chỉ là so với 7 đại cao thủ đến, còn có chút chênh lệch. Cùng A Bố Đan bọn hắn không sai biệt lắm. Chính là bởi vì vị này tiểu cử nhân lúc ấy ở nước ngoài, cho nên mới có thần hoa xã. Cũng chính bởi vì hắn liên hệ trong nước, cho nên mới có chúng ta lần này đi thăm. Chu Diệu Chân thấp giọng nói. Rống. Nhưng vào lúc này, một bên khác, một đầu thân dài 20 mấy mét cử hổ lướt dọc mà đến, treo đèo lội suối, như giẫm trên đất bằng. Tại cái khác sau lưng đồng dạng đi theo không ít yêu thú. Làm cái này yêu thú băng băng mà tới, nổi lên một trận gió lốc, bụi mù nổi lên bốn phía. Làm sắp tiếp cận bọn hắn thời điểm, một cái tật ngừng, đứng thẳng người lên tiếp. Lấy liền trực tiếp biến thành nửa thú trạng thái, thân hình cũng đi theo co lại rất nhiều. Sờ. Huyện ý. E. L. Dơ. Thần hoa xã. Yêu tộc bộ lạc. Mỹ lệ người hợp chủng quốc tam phương thế lực. Thế mà ở chỗ này cùng Hoa Hạ Ngự Linh Quân gặp mặt. Cái tràng diện này nếu là tại phát hướng, vậy tuyệt đối bị người xưng là sử thi cấp gặp mặt. Đáng thương là nơi này không có phổ thông người xem. Ngô Triệu cảm thụ bên dưới, thần hoa xã cùng yêu tộc bộ lạc cấp cao chiến lực tựa hồ cũng muốn so sơ. Huyện ý. E. L. Dơ chinh lệch một tuyến, nhưng là cả hai nếu là liên hợp lại, vậy liền lại có chút không giống. Cũng khó trách hai cái này tổ chức có thể tại Mỹ Quốc đặt chân mà không có bị trực tiếp diệt đi. Hoa Hạ Ngự Linh Quân. Các ngươi đã xâm lấn chúng ta biên giới, cầm đầu vị kia hắc xà ngự linh giả lạnh lấy một trương mặt thối quát khẽ. Hắn không có đi để ý tới thần hoa xã cùng yêu tộc bộ lạc, trực chỉ Hoa Hạ Ngự Linh Quân. Tính tình nhất sông bá đao hắc nhiên đạo. Biên giới các ngươi đã đem thế giới này xem như các ngươi mới quốc thổ rồi, chuyện này có tại Liên Hiệp Quốc trên đại hội thảo luận qua sao? Không có cái kia không có ý tứ. Chúng ta không thừa nhận sơ. Huyện ý. E. L. Dơ chúng ngự linh giả thấy đây, không khỏi cắn lên răng đến. Đây là nghĩ đùa nghịch lưu manh đúng không? Một cái người da trắng đại thúc đứng dậy. Dưới chân của hắn là một con báo châu Mỹ. Hoa Hạ Ngự Linh Quân. Các ngươi là tới nơi này khiêu khích chúng ta sơ. Huyện ý. E. L. Dơ sao vẫn là muốn gây nên Hoa Mỹ hai nước ngự linh giả đại chiến? Các ngươi hẳn phải biết. Cái này đối ngươi ta song phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bá đao hai tay ôm ngực. Vạt áo theo gió phần phật. Nhìn rất là bá khí. Nói. Khiêu khích các ngươi lại như thế nào? Các ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến. Các ngươi người nào đến cùng ta thử nghiệm? Lão phu ngứa tay. Ngô Triệu rất muốn gọi một tiếng tốt, trước đó hắn còn lo lắng. Bọn hắn coi hắn là thành hạch tâm. Quay đầu nếu để cho hắn đứng ra cùng những người này nói một chút. Hắn còn thật không biết nên nói cái gì cho phải, không nghĩ tới. Bá đao cái này tính tình nóng này. Trực tiếp đứng ra thay hắn đem lời nói. Mà từ bọn hắn cái này cùng nhau đi tới. Một đường móc hết những cái kia căn cứ. Ngô Triệu liền cảm giác. Bá đao nói như vậy. Tựa hồ cũng không có gì mau bệnh. Bọn hắn liền là đến diễu võ dương oai tới. Đây là khi dễ người ta nhân khẩu cơ số ít, đặc biệt là. Quốc gia này Hoa Hạ hậu duệ cơ số còn không ít. Mặc dù có thể có chút chối tiêu, người yêu nguyên vẫn là biết liếm người ta cái mông. Nhưng khẳng định cũng sẽ không thiếu khuyết một chút nhiệt huyết. Hoa Hạ tộc duệ. Muốn quật khởi che giấu làm cái tiểu trong suốt Ngô Triệu. Trí thông minh dần dần khôi phục online. Bắt đầu phân tích. Xem ra Hoa Hạ dự định thừa cơ hội này khiêu khích một cái vị này nước Mỹ đại ca địa vị. đoán chừng nghĩ làm như vậy còn có cái kia nước Nga. Bất quá thế giới này rất rộng lớn, nước Nga ở nơi nào cư trú còn không có tìm kiếm đi ra. Chỉ là nước Nga nhân khẩu cơ số, có vẻ như liên cảnh sát này nhà một nửa đều không có. A Ngô Triệu cảm thấy bọn hắn đi tới thế giới này về sau, lập tức liền bắt đầu khiêu khích vì cảnh sát kia đại ca địa vị xã hội. Đoán chừng là nghĩ nói lại tinh thần của mình. Sĩ khí thứ này vẫn là rất trọng yếu, nếu là thời gian lâu dài, người Hoa lại quen thuộc dĩ vãng trung dung, quen thuộc ẩn nhẫn. Kia rốt cuộc muốn ẩn nhẫn tới khi nào lại thêm thần hoa xã cái này kíp nổ. Ngự Linh Quân dự định làm như vậy, tựa hồ không có tâm bệnh Ngự Linh Quân bảy đại cao thủ. Cho dù là ở nước ngoài, kỳ danh khí cũng đồng dạng như sấm bên tai. Nhìn nhìn lại Tống Bá Đao bộ kia không có sợ hãi bộ dáng, ai cũng biết hắn khó đối phó những cái kia sơ. Huyện ý, e, l, dơ Ngự Linh giả nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, từ vị kia hắc xà Ngự Linh giả đứng dậy, nói, vậy liền để ta tới đi. Tống Bá Đao cười ha ha một tiếng, đang muốn tiến lên, kết quả liền nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn đã cản ở phía trước của hắn. Kia là một cái hắc ngư, không phải là một con hắc côn. Ngô Triệu đầu cũng sẽ không nói ra, Bá Đao tiền bối, đối phó bọn hắn cái nào cần dùng tới tiền bối ngài xuất thủ. A, ngài trước ngồi một hồi, để cho ta cái này đêm đó bối đi trước gặp bọn họ một chút, ước lượng một cách bọn hắn chất lượng, nhìn phải chăng có tư cách cùng ngài giao thủ. Đám người nghe nói như thế, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Bá Đao thì đối với Ngô Triệu cướp đi hắn trang bức cơ hội biểu thị phiền muộn. Nhưng nghe được Ngô Triệu lời này, hắn liền không khỏi đốt lên đầu đến. Tiểu tử này bên trên đảo, có thể lúc này đầu kia hỏa long từ sơn huyện ý, e, l, dơ Ngự Linh giả bên trong bay ra, nói, đội trưởng, đem hắn giao cho ta đi, ta sẽ để cho cái này đồ khỉ da vàng biết cái gì gọi là cuồng vọng đại giới. Nghe được cái này âm thanh đồ khỉ da vàng, thần hoa xã tất cả thành viên trên mặt cũng bị mất tiếu dung. Ngô Triệu trên mặt mỉm cười, cũng đồng dạng thu vào. Loại này mang theo kỳ thị chủng tộc vũ nhục tính ngoại hiệu, một cách liền đem bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Sờ, huyện ý, e, l, giờ bên kia những cái kia Ngự Linh giả, tựa hồ cũng không muốn uốn nắn người trẻ tuổi kia. Không biết là bọn hắn cũng đồng ý hắn nói chuyện, vẫn là sợ đả kích đến người trẻ tuổi này tính tích cực. Ngô Triệu chậm rãi rút ra trường đao giả tuyết, trực chỉ cái kia thanh niên người da trắng. Thanh niên người da trắng mái tóc dài đỏ lửa, trên mặt thần sắc rất là kiệt ngạo, niên kỷ nhìn cũng không lớn, 20 mấy tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt trầu tượng, độ khỉ da vàng, xưng tên ra hỏa long vương lớp ly không giết hạng người vô danh. Nghe nói như thế, không do người liền vụng trộm dao ngẩng đầu lên. Con hàng này thế mà liên hoa hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh hào đều chưa nghe nói qua. Đơn giản cô lậu quả văn, cuồng vọng tự đại. Nếu là Ngô Triệu biết những người này tiếng lòng, đoán chừng cũng phải che mặt. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng quốc gia khác những kia tuổi trẻ cao thủ đều có người nào. Hắn cũng đồng dạng không chú ý những người kia, thứ nhất là cảm thấy cách rất xa, xuất ngoại bất dịch. Thứ hai là hắn cảm thấy hắn trưởng thành muốn so tất cả mọi người nhanh. Một lúc sau, những người này thì đều vĩnh viễn không có cơ hội cùng hắn tranh chấp, không xứng trở thành đối thủ của hắn. Người nào nghĩ ra cái này việc sự tình thế mà cùng một năm Mỹ Quốc tiểu lưu manh đối mặt. Ngô Triệu hồi tưởng mắt nhìn Đoạn Đốc Quân, nói, ta có thể giết hắn sao? Đám người nghe vậy, không khỏi ngầm rút một cái hơi lạnh. Gia hỏa này, sát tâm có phải hay không quá nặng đi. Còn tốt Thiên Kiếm kịp thời mở miệng nói, đừng giết người, giáo huấn một cái cũng là phải. Ngô Triệu đứng thẳng xuống bả vai, nói, được thôi, nghe cho kỹ, da trắng heo, nhà ngươi ra ra chính là Thiên Đao Ngô Triệu, một hồi cũng đừng khóc. A, tiếng nói vừa mới rơi, Ngô Triệu tại côn trên lưng gật một cái, thân hình hóa làm một đạo lưu quang. hướng phía đầu kia hỏa long bay thẳng mà đi. Trừ thiên kiếm bá đao, tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới, cái này hoa hạ người trẻ tuổi thế mà mang theo một cái tiểu nữ hoa liền lên. Cái này nếu là tại bọn hắn quốc gia, nhất định phải chộp tới ngồi tù. A, cái này so ngược đãi nhi đồng còn kinh khủng hơn. Đơn giản liền là tại mưu sát, nhưng mà lúc này không có ai sẽ xách chuyện này. Bởi vì hai đạo lưu quang đã trên không trung va chạm tại một khối. Làm trường đao cùng đại kiếm chạm vào nhau, đại kiếm trong nháy mắt đứt đoạn. Đao thế không giảm, làm âm thanh chạm tại đối phương trên bờ vai yêu linh chi khải bên trên. Ngô Triệu thân hình nhún xuống, trường đao thuận thế xéo xuống xuống lạc. Bá âm thanh yêu linh chi khải trong nháy mắt vỡ nát ra, huyết tiến tiêu xạ mà lên. Hỏa Long Vương lướt ly mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, rút lui lái đi, ngã sấp xuống tại hắn yêu linh phía trên. Đám người nhìn lại, chích thấy một cái thật dài vết máu xuất hiện tại ngực của hắn bụng ở giữa. Nếu là một đao kia không có khống chế tốt, thì không chỉ là một cái vết máu, mà là trực tiếp bị chém thành hai bên, trước đó còn một bộ tư thái cuồng ngạo. Chỉ chớp mắt, chỉ là quét qua, liền đã bị trọng thương. Chinh lệch chi đại, vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Chí ít sơ, huyện ý, e, l, sơ, thần hoa xã cùng yêu tộc bộ lạc bọn hắn trước đó cũng không nghĩ đến. Yêu linh cuồng triều 26 chương 249 uy trấn toàn trường trong lúc nhất thời, sơ, huyện ý, e, l, sơ chúng ngự linh giả cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối phương vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền để bọn hắn đồng đội bị trọng thương. Nếu là người ta vừa rồi muốn giết người, đầu này Hỏa Long Vương đầu liền bị một đao chém xuống tới. Trước đó nói năng lỗ mãng, muốn trang một đợt bức, hiện ra một cách mình Hỏa Long Vương. Liên thần thông cũng còn không có thi triển đi ra, cứ như vậy bị chém vào cũng không dám lại nhiều thả nửa cái rắm. Cái này rất biệt khuất, bất luận là Hỏa Long Vương lướt ly, vẫn là những cái kia sơ, huyện ý, e, l, dơ ngự linh giả nhóm. Ngô Triệu đứng lơ lửng trên không, vạt áo theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Hắn ngự phong mà đứng, nhẹ nhàng đánh xuống dạ tuyết, đem dạ tuyết bên trên huyết châu vứt bỏ, nghiêng nắm lấy. Sau đó nhíu mày nhìn xem cái kia rút lui trở về Hỏa Long Vương lớp ly. Thì chút bản lãnh này cũng dám phách lối như vậy sơ, huyện ý, e, l, dơ cao thủ. Thì mặt hàng này Ngô Triệu cảm thấy nếu như sơ, huyện ý, e, l, dơ cao thủ thật sự là đều chỉ là mặt hàng này, cái kia tựa hồ bọn hắn đều đánh giá quá cao sơ, huyện ý, e, l, dơ lực lượng. Nhưng mà Ngô Triệu hỏi như vậy, sơ, huyện ý, e, l, dơ chúng ngự linh giả liền cắn răng nghiến lợi. Ngự linh quân đội mặt thì cảm thấy Ngô Triệu cách này trào phúng rất không tệ, rất hấp dẫn cừu hận. Thần hoa xã bên kia lặng lặng nhìn xem hoa hạ ngự linh quân hiện ra lực lượng của mình, mà yêu tộc bộ lạc bên kia thì tại nhìn xem sơ, huyện ý, e, l, dơ trò cười. So sánh thần hoa xã, yêu tộc bộ lạc cùng sơ, huyện ý, e, l, dơ ở giữa quan hệ càng cương. Thần hoa xã chỉ là muốn tăng lên mình địa vị xã hội, mà không phải một mực bị xem thường, một mực kém một bậc. Tuy nói người cảnh sát kia đại quốc là tự xưng là tự do bình đẳng quốc gia, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Về phần nói muốn trở về tổ quốc ôm ấp, loại này tình hoài không phải là không có, nhưng kỳ thật không nhiều, bởi vì thế giới này đã không còn là lúc đầu thế giới kia. Thế giới kia có tổ quốc hơn non sông, nhưng là tại cái thế giới xa lạ này, nơi nào còn có cái gì tổ quốc non sông, nói cho cùng cũng chỉ thừa một tia huyết mạch tương liên mà thôi. Bất quá có cái này cũng như vậy đủ rồi mà yêu tộc bộ lạc, cái kia hoàn toàn liền là mang theo điểm phản động tính chất tổ chức. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ phảng phất liền là càng không ngừng cho sơ, huyện ý, e, l, dơ tìm phiền toái. Điểm này kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn. Ngay từ đầu nhân loại yêu biến thời điểm, cái này Mỹ quốc cũng không giống như hoa hạ bên này như thế, chỉ có thể chờ đợi ngự linh quân đến đây cứu người. Tại cái kia quốc gia, rất nhiều người đều có súng chi, bởi vì kia là một cái súng ốm tràn lan quốc gia. Tại rất nhiều người đều có súng chi thời điểm, nhìn thấy nhân loại biến thành quái vật, không trực tiếp làm chết, chẳng lẽ còn muốn chờ những quái vật kia đến đem bọn hắn ăn hết sao? Tại loại tâm tình này chi phối bên dưới, một chút yêu loại tại chưa biến gì thành công liền đã bị giết chết. Chỉ có một ít có thể duy trì lý trí yêu biến thành công ngự linh giả còn có thể sống sót. Đợi đến bọn hắn biết cái này yêu loại là có thể khôi phục lý trí thời điểm đã quá muộn. Tựa như lúc trước ngự linh quân tướng những cái kia yêu loại mang đi, cũng tạm giam xuống tới quan sát đồng dạng. Những cái kia yêu loại cũng đồng dạng bị sơ huyện ý, e, l, dơ người bắt đi cũng chụp lưu lại. Ngay trong bọn họ, có chút thậm chí trực tiếp bị cầm đi làm thí nghiệm, từng ngày rút máu xét nghiệm. Sợ hãi bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu loại tâm tình này, cũng không phải là chỉ có người Hoa có. Tại đây cái khoa học phát đạt quốc gia, rất nhiều người cũng đồng dạng có. Rất nhiều khoa huyễn mảng lớn đều là diễn như vậy mà thế là liền có yêu loại từ sơ. Huyện ý, e, l, dơ giam giữ chi địa trốn đi sự tình. Về sau, nhân loại bình thường đối với yêu loại xen lẫn trong nhân loại ở giữa sinh hoạt, cũng tồn tại lo nghĩ. Cái này càng thêm để yêu loại tại cái kia quốc gia càng ngày càng không nhận chào đón. Ngự linh giả, yêu linh, nhân loại bình thường, ba ở giữa địa vị cũng theo đó trở nên càng thêm không bình đẳng. Đối với một cái dưới cơn nóng giận thì dám rút súng, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất hỗn hợp chủng tộc, quốc gia kia yêu loại sao có thể chịu được bực này điều khí thế là liền có yêu tộc bộ lạc sinh ra. Bọn hắn trích thu nạp những cái kia yêu biến thất bại nhân loại. Cho dù là rất nhiều bị nhân loại bình thường tiếp nhận yêu loại cũng đều gia nhập bọn hắn. Về phần nhằm vào sơ huyện ý, e, l, dơ cái này liền càng thêm không có gì có thể nói. Tại quốc gia kia, nhằm vào chính phủ của bọn hắn, đây là bọn hắn chuyện thích làm nhất. Tựa như đã từng Hollywood phim, nếu là không chào phúng một cái bọn hắn chính trị, không chào phúng một cái tổng thống của bọn hắn tiên sinh, tựa hồ cũng cảm thấy toàn thân khó đồng dạng. Có thể nói, tại toàn cầu các quốc gia ngự linh giả cùng yêu loại ở giữa, quan hệ xử lý đến tốt nhất. Ngược lại là Hoa Hạ cái này dĩ vãng tại rất nhiều người xem ra không có gì tự do quốc gia. Bọn hắn đối với việc này mặt, lộ ra càng thêm khai sáng, lại càng dễ tiếp nhận yêu loại tồn tại. Ngô Triệu đoán chừng, có thể là bởi vì Hoa Hạ đối với trong thần thoại yêu văn hóa tương đối sâu nhập người tâm, thậm chí còn có thật nhiều yêu loại cùng nhân loại ở giữa thê mỹ tình yêu cố sự. Tại đây loại văn hóa không khí hun đúc phía dưới, nhân loại biến thành yêu quái tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Mặc kệ cao hứng vẫn là sinh khí, cũng hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Tóm lại, Ngô Triệu một đao kia làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, không dám khinh thường vị này Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lúc này tại đám kia thần thuẫn tránh ngự linh giả bên trong lại xông ra một vị chân đạp hắc ưng thanh niên. Thanh niên này tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, cánh tay cơ bắp hở ra, trong tay mang theo chuôi to lớn phương chùy. Nhìn thấy hắn cách này tạo hình, Ngô Triệu liền hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi là lôi thần đám người? Thanh niên tóc vàng hừ nói, mặc dù không phải lôi thần tho, nhưng ta thức tỉnh thần thông đúng là lôi đình. Tiểu tử, ngươi biết nhớ ký tên của ta, ta gọi Thác Lôi. Ngô Triệu, xoẹt. Ngô Triệu đang ở im lặng bên trong, vị kia giao phó lôi tiên sinh thì thật nâng lôi đình xông lại, làm phương chùy mang theo lấy lôi đình oanh trên giả tuyết. Lôi đình nổ tung, lôi quang bắn ra bốn phía, phảng phất muốn lóe mù tất cả mọi người mắt. Nhưng là cái kia lôi đình lại bị cản lại. Một đạo cử phong bình chứng xuất hiện tại Ngô Triệu trước mặt. Lôi đình đánh vào cử phong bình chứng bên trên, trực tiếp trượt ra. Phương chùy Thác Lôi hét lớn một tiếng, hai tay gân xanh cổ khởi, muốn lấy lực áp người. Kết quả nhắm mắt, dùng tinh thần lực đến bắt giữ đối phương động tác Ngô Triệu. Thân hình không nhúc nhích tí nào, cuối cùng nâng lên một cước, trực tiếp đem hắn đạp bay ngược mà ra. Lôi đỉnh trên chân của hắn lấp lóe, sau một khắc trường đao trong tay của hắn cũng lóe lên lôi đỉnh. Thấy cảnh này, sơ huyện ý, e, l, dơ tất cả ngự linh giả cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này thế mà cũng là lôi đình giác tỉnh giả sao? Xoẹt. Ngô Triệu thân hình tựa như tia chớp, trên không trung lói lên một cái, liền xuất hiện trước mặt Thác Lôi. Dạ Tuyết đột nhiên chém bổ xuống, đao thế giống như thủy triều chút xuống. Đương đương đương, lôi quang lấp lóe, diệu đến tất cả mọi người không dám mở mắt. Thác Lôi chỉ có thể dùng chuôi nào phương chùy ngăn cản. Kết quả một đợt công kích còn chưa kết thúc, trong tay hắn chùy đã bị Ngô Triệu gọt đến chỉ còn lại một cây chùy chuôi. Cuối cùng Ngô Triệu một đao chạm tại trên bờ vai của hắn, đem hắn chém thổ huyết bay ngược. Khi hắn một lần nữa lúc đứng lên, bên kia bả vai đã không cách nào động đậy, xương cốt đoạn mất. Lúc này mọi người mới phát hiện, Ngô Triệu cũng không dùng lưới đao chạm, dùng chính là sống đao. Hắn mới chậm rãi mở mắt ra, cái kia vẻ mặt bình tĩnh cho người ta một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Nhìn thấy mình dưới trướng những cái kia ngự linh giả trong nháy mắt không có khí thế. Vị kia thợ rèn lúc này đứng dậy. Tiểu đệ của mình bị người đánh. Thủ hạ liên khí thế đều nhanh muốn đánh không có. Thân là đại ca, nếu là hắn không đứng ra, khẳng định không thể nào nói nổi. Huống chi chuyện này còn đem ảnh hưởng đến hai nước ở giữa đánh cờ. Đội trưởng cẩn thận. Lực lượng của hắn rất mạnh, nhìn thấy thợ rèn tiến lên. Thác Lôi ngược lại quất lấy hơi lạnh. Nhắc nhở. Ngô Triệu mắt nhìn vị này thợ rèn. Nói. Các ngươi y dôn man đâu, siêu nhân đâu, có nổi đội trưởng đâu, ngươi một cách chơi bóng rổ. Vẫn là thôi đi, thợ rèn rất muốn trở về hắn một câu. Ngươi cho rằng ngươi là diệt bá sao? Đây là hiện thực, không phải truyền hình điện ảnh kịch. Thợ rèn hừ nhẹ một tiếng. Nói. Còn có. Ngươi đánh bại hai người này. Chỉ là ta 14 thuộc hạ hai người mà thôi. Ngô Triệu A âm thanh. Nói. Nói cách khác. Ta không có gì tốt đắc ý. Đúng không? Ta nghĩ xin hỏi một chút. Giống như ngươi đội trưởng. Các ngươi sơ. Huyện ý. E. L. Giờ có bao nhiêu cái, chí ít cũng có mấy trăm thợ rèn thích hợp làm lớn ra lên đồng thuẫn cuộc thực lực. Kết quả Ngô Triệu một câu kém chút để hắn muốn thổ huyết. Chỉ nghe Ngô Triệu nói. Như thế a, xem ra là ta đánh giá quá cao ngươi, giống ta dạng này. Hoa hạ cũng chỉ có ta một cách, cho dù ta thắng ngươi. Cũng không có gì tốt đắc ý a. Thợ rèn cả giận nói. Tiểu tử ngươi có thể thắng ta lại nói man ba chi phải theo hắn gầm thét. Dưới chân hắn đầu kia hắc xà yêu linh bỗng nhiên hướng Ngô Triệu nhào tới. Ngô Triệu thân hình nhảy lên. Hóa thành một đạo hắc xích sắc lưu quang. Hướng phía cái kia hắc xà đánh tới. Trong tay Dạ Tuyết cuốn lên từng đạo đao quang. Chém về phía đầu kia hắc xà. Kết quả mới phát hiện. Đầu kia hắc xà chỉ là một cái bóng mờ. Chân chính hắc xà yêu linh tại cái bóng mờ kia về sau. Một cách đem Ngô Triệu cho nuốt vào. Bình, sau một khắc, đầu này hắc xà trực tiếp bị chen bể. Một cái to lớn độc giác hắc côn đem đầu kia hắc xà tùy tiện chèn phá. Đồng thời, một đạo đao quang hướng phía thợ rèn thẳng chạm mà tới. Từ mình yêu linh có thể đem hắc xà chèn phá. Ngô Triệu liền biết, đối phương yêu linh chi lực kỳ thật cũng không mạnh bằng hắn. Đối phương thực lực tổng hợp, khả năng so với hắn còn muốn yếu. Coi như không sử dụng nữ nhi cái này hắc, hắn cũng có thể thắng được cái này thợ rèn. Làm, Ngô Triệu đao quang chạm tại một đảo hắc nhận bên trên. Hắc nhận chỉ có dài 1 mét tả hữu, bộ dáng có điểm giống truy thủ, nhưng lại so truy thủ lớn. Thợ rèn biết Ngô Triệu lực lượng cường đại. Không dám cùng hắn cứng đối cứng. Mà là dùng thanh này hắc nhận dẫn Ngô Triệu trường đao. Tan mất trường đao bên trên lực lượng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Ngô Triệu mạnh không chỉ có là lực lượng, còn có Dạ Tuyết sắc bén. Là lấy. Ngô Triệu thuần hắc nhận. Tiện tay một gọt. Dễ như trở bàn tay liền đem cây truy thủ này tựa như dao găm cho trẻ thành hai đoạn. Tiếp lấy trở tay một đao hướng phía ngực của hắn bùng vẩy chạm mà đi. Cũng may thợ rèn có dự định, thân hình trong nháy mắt triệt thoái phía sau kéo ra cùng Ngô Triệu ở giữa khoảng cách. Mà tại hắn triệt thoái phía sau thời điểm, một cơn gió lớn hướng phía Ngô Triệu Tịch quyển mà đi. Ngô Triệu vung đao trong nháy mắt phá vỡ cuồng phong. Lúc này thợ rèn đã lui trở về, sắc mặt có chút khó coi. Ngô Triệu không có tiếp tục đuổi xuống dưới, khóe môi có chút vung lên, đây chính là sơ. Huyện ý, e, l, dơ ngự linh giả lực lượng sao, xem ra tựa hồ cũng chẳng ra sao cả. Thợ rèn cắn răng, muốn phản bác, nhưng lại không thể nào phản bác. Yêu Linh Cuồng Triều 26 chương 250 tiếp tục đoạt hí canh thứ nhất. Cầu một cái phiếu đề cử. Phiếu đề cử thật là ít đối với Ngô Triệu 23 chiêu bức lui thợ rèn. Bất luận là thần hoa xã vẫn là yêu tộc bộ lạc, đều lộ ra chấn kinh vẻ kinh ngạc. Tựa hồ Ngô Triệu xuất sắc, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Nhưng là Hoa Hạ Ngự Linh Quân bên này, lại là không có bất kỳ cái gì vẻ kỳ quái. Một cái có thể đơn độc xử lý đầu kia ngoài hành tinh yêu lang gia hỏa, sao có thể là hàng thông thường? Đừng nhìn trong này tuổi của hắn nhỏ nhất, vẫn là Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng đây đắt là quá khứ thức. Hắn hiện tại liền là Hoa Hạ đệ nhất nhân, bọn hắn chẳng qua là tại dùng phương thức như vậy đến nhục nhã sơ. Huyện ý, e, l, dơ thôi nhìn. Chúng ta một cái hậu bối, đều có thể đem các ngươi dọn dẹp không có tính tình. Các ngươi còn muốn cùng chúng ta những lão gia hỏa này chơi đùa sao? Nhìn Ngô Triệu cái kia thong dong bình tĩnh, thành thạo điêu luyện bộ dáng, ai cũng biết hắn chưa hết toàn lực. Là lấy, lúc này, sơ. Huyện ý, e, l, dơ ngự linh giả nhóm có chút rơi vào tình huống khó xử. Tốt ở thời điểm này, lại mấy đạo to lớn thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới. Ngô Triệu yên lặng lui trở về, nhìn xem những cái kia to lớn thân ảnh. Cầm đầu là một con to lớn kền kền, dương cánh 200-300 mét. Đứng tại cái kia chích to lớn kền kền trên người thân ảnh, cũng là một đạo Ngô Triệu cảm thấy vô cùng thân ảnh quen thuộc. Tên kia thân hình so trước đó cái kia thác lôi còn muốn tráng, để trần đầu to, tuổi tác kỳ thật đã không nhỏ. Ngô Triệu quen thuộc hắn, đó là bởi vì hắn đã từng là cái động tác minh tinh điện ảnh. Người tiến ngoại hiệu Cử Thạch. Ngô Triệu có chút không nói gì, nói trở lại, làm sao như thế danh nhân trở thành sơ. Huyện ý, e, l, dơ cao thủ Hoa Hạ bên này công phu minh tinh. Có vẻ như cũng không có ai nói thành Ngự Linh Quân cao thủ a, chẳng lẽ nói Hoa Hạ những cái kia che giấu cao thủ thì có đã từng công phu minh tinh? Thì hôm nay hắn đã thấy ba cái đại minh tinh. Hoa Hạ tiểu cử nhân không cần phải nói, thợ rèn đã từng cũng là siêu cấp cử tinh tồn tại. Nhưng nhìn vị này Cử Thạch, tựa hồ thực lực muốn so thợ rèn còn mạnh hơn không ít. Mà thân hình của hắn rõ ràng muốn so trước kia cao tráng rất nhiều. Điểm ấy Ngô Triệu cũng không kỳ quái, bởi vì thân hình của hắn cũng so dĩ vãng càng thêm thẳng tắp tuấn tú. Chỉ là so với cái này tên cơ bắp đến, hắn nhìn thì đặc biệt bình thường. Nhưng Ngô Triệu cảm thấy thân thể của hắn cường độ khẳng định còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Nếu là thả dĩ vãng đụng phải cái này siêu cấp cử tinh, Ngô Triệu có lẽ sẽ tiến lên muốn cái ký tên. Tuy nói hắn cũng không phải là truy tinh tộc, nhưng nói thế nào người ta cũng là cử tinh. Muốn trương ký tên, nói không chừng còn có thể thay đổi mấy đồng tiền, hoặc là hẹn tiểu tỷ tỷ cái gì. Nhưng bây giờ đại gia đã tạm thời trở thành thế lực đối địch. Trên mặt đất tinh mặt ngoài, đại gia hỗn ngành giải trí, muốn đến Hoa Hạ vứt kim. Bọn hắn đối với Hoa Hạ thái độ đều tương đối không sai. Dù sao ngành giải trí không liên lụy chính trị, nhưng bây giờ hết thầy cũng thay đổi. Cử Thạch khống chế lấy cử kền kền bay lượn mà đến, sau lưng hắn còn có mấy thân ảnh. Bất quá cái này thân ảnh Ngô Triệu thì không nhận ra, chỉ là từ trên người bọn họ phát ra khí tức đến xem, cả đám đều không kém. 1, 2, 3, 4, 5, Ngô Triệu đếm đi qua, phát hiện trọn vẹn tới 9 người. Mỗi người dưới chân yêu linh đều có 200-300 mét cự, thực lực cùng vị kia Cử Thạch không kém bao nhiêu dáng vẻ. Đây là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Từ thần hoa xã cùng yêu tộc bộ lạc người, tại bọn hắn xuất hiện về sau, thần sắc liền trở nên có chút nghiêm túc lên. liền đó có thể thấy được. Những người này không đơn giản. Man Ba Đen, các ngươi không có sao chứ? Cử Thạch hỏi. Nhìn thấy Cử Thạch bọn hắn đến đây, Thợ Rèn nhẹ nhàng thở ra. Chí ít đại gia thực lực không phải chênh lệch lớn như vậy. Hắn lắc đầu, nói, chúng ta không có việc gì. Rất hiển nhiên, Cử Thạch là bọn hắn cái này ngự linh giả thủ lĩnh. Về phần hắn tại sơ huyện ý E L dơ bên trong là địa vị gì, Ngô Triệu không hiểu qua. Trước kia cảm thấy Hoa Hạ cùng cái kia đại quốc cách nhau rất xa, tạm thời cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Là lấy hắn đều không có chăm chú đi tìm hiểu qua cái khác quả nhà thế lực. Không nghĩ tới, hiện tại thì đụng phải. Hoa Hạ ngự linh quân bằng hữu, các ngươi tới đây có chuyện gì không? Cử Thạch mắt nhìn Thợ Rèn bọn hắn, mắt nhìn thủ thương Lớp Ly cùng Thác Lôi, sau đó nhìn về phía Hoa Hạ ngự linh quân, hỏi. Lúc này, Đoạn Đốc Quân khống chế lấy Hỏa Kỳ Lân, đứng dậy, mỉm cười nói, ta nghe nói đồng bào của chúng ta tại hải ngoại nhận lấy khi dễ, cho nên tới xem một chút, thuận tiện nhìn xem sơ huyện ý E L dơ thực lực đến cùng như thế nào, dùng cái gì dám khi dễ đồng bào của chúng ta. Nghe nói như thế, Thần Hoa xã các thành viên từng cái sống lưng thẳng tắp. Loại lời này, dĩ vãng Hoa Hạ làm sao dám nói. Hoa Hạ cùng nước Mỹ cách xa nhau một cách đại dương, thật muốn có người ở bên kia chuyện gì xảy ra, bị cái gì khi dễ, Hoa Hạ coi như muốn quản cũng là ngoài tầm tay với. Mà lại, dĩ vãng cũng chỉ có thể kháng nghị một cái, dù sao đối phương vẫn là toàn cầu nhất quốc gia phát đạt. Nhưng là hiện tại, làm hết thảy về không, đó chính là liều nhân khẩu thời điểm. Chỉ là không đến Hoa Hạ 4/1 nhân khẩu nước Mỹ, nhìn ngươi còn thế nào đắc ý. Nghe nói như thế sơ huyện ý E L dơ trong lòng gọi là một cái khí, rất muốn cường ngạnh một bà. Nhưng nghĩ tới Hoa Hạ ngự linh quân thế lực mạnh, bọn hắn cũng chỉ có thể đem khẩu khí này trở về nuốt. Ai cũng biết, phóng nhãn toàn cầu, thế lực tối cường trừ Hoa Hạ ngự linh quân bên ngoài, vô suất kỳ hữu. Luận nhân khẩu, Hoa Hạ mạnh nhất. Luận thế lực nhiều ít, Hoa Hạ chỉ có một cái ngự linh quân. Ngự linh giả cùng yêu loại, tất cả đều gia nhập ngự linh quân. Cả nước chỉ có một tổ chức cố lực lượng này, ai dám khinh thị? Đồng dạng là nhân khẩu đại quốc Ấn Độ, bọn hắn ngự linh giả cùng yêu loại tổ chức thì chính thức tính tổ chức mà nói cũng đã có 3 cái. Cái này 3 tổ dệt còn lẫn nhau không lệ thuộc, các chơi các. Địa phương khác tính tổ chức nhỏ còn có không ít. Ấn Độ có thể nói là 5 bè 7 mảng. Mà nước Mỹ tổ chức của bọn hắn cũng không ít, nhưng cường đại nhất thì 3 cái sơ huyện ý E L dơ Thần Hoa xã yêu tộc bộ lạc. Sơ huyện ý E L dơ thuần một sắc ngự linh giả. Yêu tộc bộ lạc thuần một sắc yêu loại. Thần Hoa xã thuần một sắc hoa kiều. Rõ ràng tại nhân khẩu phương diện đã so ra kém đối phương, còn chia nhiều như vậy thế lực, cái này làm sao cùng người ta so? Cho dù là thân thể của bọn hắn tố chất muốn phổ biến mạnh hơn người Hoa, thế nhưng không ngăn nổi Hoa Hạ cái này khổng lồ nhân khẩu cơ số. À, bây giờ Hoa Hạ hiện tại đã bắt đầu phổ cập cơ sở hô hấp pháp. Đợi thêm mấy năm, Hoa Hạ người thân thể tố chất liền sẽ cấp tốc tăng lên. Tất cả mọi người biết Hoa Hạ thực lực không thể bỏ qua. Chỉ là không ai từng nghĩ tới động tác của bọn hắn sẽ như vậy cấp tốc. Đại gia vừa mới đi tới thế giới này, tất cả mọi chuyện đều còn tại sức đầu mẻ trán bên trong. Đối phương lập tức thì đối bọn hắn tú lên cơ bắp. Cái này rất đáng hận, mặc dù nhìn Hoa Hạ làm như thế hơi nhỏ người đắc chí cảm giác, nhưng Ngô Triệu lại cảm thấy rất thoải mái. Dĩ vãng chỉ có thể nhìn người ta làm sao ngưu bức, làm sao ngưu bức. Hiện tại không dám trêu rồi đi. Cử Thạch sắc mặt biến. Cuối cùng mỉm cười nói, ta nghĩ trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Tống Bá Đao khống chế yêu linh tiến lên, đồng dạng lộ ra hắn ngực lớn cơ, nói, ta nhìn không phải không hiểu lầm gì đó. Đồng bào của chúng ta tưởng niệm tổ quốc mẫu thân, muốn thêm về tổ quốc ôm ấp. Nhưng các ngươi lại ngang ngược cản trở, ngăn cản người xa quê trở về nhà. Bá đạo như vậy, nhưng vẫn là một cái dân chủ chi quốc Tống Bá Đao hùng hổ dọa người ngữ khí. Để sơ huyện ý e l dơ những cái kia bình thường liền cao cao tại thượng ngự linh giả nhóm khó chịu. Xưa nay đều là bọn hắn làm lão đại, hôm nay thế mà bị uy hiếp, này làm sao có thể chịu thế là. Cự thạch còn muốn nói chút gì lúc, sau lưng hắn cũng đã lao ra một cái thanh niên. Thanh niên này khống chế lấy một đầu kim sắc hùng sư, đầu đầy tóc vàng cuồng dã xóa. Phối hợp thêm hắn cái kia cuồng dã tướng mạo, tựa như một viên hoàng kim sư tử đầu. Hoa Hạ ngự linh quân, các ngươi nghe, các ngươi đã xâm lấn lãnh thổ nước ta, chúng ta có quyền đem toàn bộ các ngươi tạm giam. Nếu như không muốn gây nên hai nước giao chiến, xin mau mau rời đi. Nghe nói như thế, đại bộ phận cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Người ta rõ ràng là một gây chuyện được rồi, ngươi làm sao lại ngốc ngốc xông đi lên, cơ bắp đều dài đến trong đầu đi sao? Tống Bá Đao hắc nhiên đạo. Không có ý tứ, ta cảm thấy nơi này là chúng ta lãnh thổ, xin các ngươi nhanh chóng rời đi. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngô Triệu nghe xong, lại một lần nữa nhảy ra ngoài, nói: Bá Đao tiền bối, ngươi nghỉ ngơi trước, đối phó loại này tôm tép, ta đến đúng đấy, không cần làm phiền ngươi già rồi. Tống Bá nhìn cắn răng trừng mắt liếc hắn một cái, thầm mắng: Mẹ nó lại cướp ta hí. Ngô Triệu không để ý Tống Bá Đao sừng sâu trừng mắt biểu lộ, dù sao hắn cũng không thấy được. Coi như thấy được, hắn cũng chỉ sẽ cho rằng đây là Tống Bá Đao hướng đối diện lộ ra hung áp biểu lộ, mà sẽ không cho rằng là hắn đoạt hí nguyên nhân. Dù sao, đây không phải đã sớm nói xong sao? Hắn là hạch tâm mà đánh nhau, hắn đến đối diện cái kia thịt viên, xin xưng tên giả, ta không chảm hạng người vô danh. Đối mặt Ngô Triệu khiêu chiến, thịt viên hừ nói: Da vàng tiểu tử, ngươi muốn chết Hoàng Mao nha đầu. Ngươi nói cái gì chết? Thịt viên gầm thét một tiếng, dưới chân hoàng kim cử sư đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một con cao hơn 2 mét đại sư tử. Hắn giảng chân tại hoàng kim sư tử trên thân, từ bên cạnh thương trong túi lôi ra một thanh trường mâu. Hắn khống chế lấy hoàng kim sư tử, hướng phía Ngô Triệu liền vọt lên. Bay thẳng mà đến hoàng kim sư tử, phảng phất tựa như một đạo tia chớp màu vàng, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Ngô Triệu. Trường mâu hóa thành mấy điểm hàn quang, hướng phía Ngô Triệu cổ họng vọt tới. Ngô Triệu hừ lạnh, đưa tay một đao ngăn cách trường mâu, trường đao giả tuyết thuận cán mâu liền trượt đi lên. Thịt viên lắc một cách trường mâu, muốn tung ra hắn trường đao, nửa người trên ngửa ra sau, dự định né tránh thuận cán mâu hướng đầu hắn gọt đi trường đao. Tất cả tưởng tượng đều là rất không tệ, nhưng mà đáng tiếc là hắn căn bản không có tung ra Ngô Triệu dán tại trường mâu phía trên trường đao. Khi hắn cảm giác được trường mâu phía trên lực lượng không có chút nào yếu bớt thời điểm, hắn đã tới không kịp cải biến động tác. Hoàng kim sư tử tốc độ quá nhanh, Ngô Triệu biến chiêu cũng không có theo hắn thiết nghĩ như vậy. Cho nên, Ngô Triệu trường đao trên ngón tay của hắn xẹt qua, sau đó chạm tại trên cổ họng của hắn. Bình! Thịt viên cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên người yêu linh chi khải tùy theo vỡ nát. Cự thạch thân hình khẽ động, đem bay ngược mà quay về thịt viên tiếp được, mắt nhìn, nhẹ nhàng thở ra. Ngô Triệu sắn cách đao hoa, đem trường đao ném không trung. Tiểu tiên tiên đưa tay tiếp được, thuận thế cắm vào nàng bên cạnh vỏ đao. Đẹp trai yêu linh cuồng chiều 26 chương 251 bán thú nhân bộ lạc cầu một cái phiếu đề cử. Tuần này phiếu đề cử ít đi rất nhiều, nhìn xem cái này đối với đùa nghịch cha con, không ít người cảm thấy có chút im lặng. Đối với Ngô Triệu cái này không chịu trách nhiệm phụ thân, thậm chí có cố bóp chết hắn xúc động. Như thế tùy ý ném đao, nếu là tiểu nữ hoa không tiếp nổi, tổn thương tới nơi nào? Đây không phải mưu sát là cái gì? Nàng mới như vậy hơi lớn a. Chỉ có Tống Bá Đao cảm thấy cô nàng này thanh đao cắm vào vỏ đao lại lúc động tác, thật mẹ nó bá khí. Hắn càng ngày càng hy vọng tiểu tiên tiên trở thành đệ tử của hắn. trở thành bá đao môn người nối nghiệp đầu sư tử nhìn tuy rằng sưng phồng lên. Nhưng yêu nguyên hoàn hảo ngón tay. Lại đưa tay sờ mò cũng không có bị chém ra cổ. Ngầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Lại hướng Ngô Triệu chừng đi. Rất rõ ràng, Ngô Triệu vừa rồi hạ thủ lưu tình, dùng chính là sống đao, mà không phải lưới đao. Nếu như là lưới đao, rất khó nói ngón tay của hắn, hoặc là nói đầu còn ở đó hay không. Hoàng Mao, đừng nhìn ta như vậy. Nếu không phục khí, có thể lại đến bất quá. Lần này ta cũng sẽ không lại đối với ngươi thủ hạ lưu tình, Ngô Triệu nói. Nhích miệng cười một tiếng. Nụ cười kia tại đầu sư tử xem ra, không có chút nào ánh nắng, mà là rất áp ma cái chủng loại kia. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây thật lâu nhìn qua một bộ anh hùng mảng lớn. Bên trong nhân vật phản diện nhân vật thằng hề. Liền là như thế cười tới. Nghĩ như vậy, hắn liền cảm giác phía sau lưng hàn ý tăng vọt. Thở rèn đi tới cử thạch bên người. Nói. Chớ xem thường hắn. Hắn rất mạnh, cử thạch nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Hoa Hạ Ngự Linh Quân. Mỉm cười nói. Các ngươi đường xa mà đến. Là khách nhân của chúng ta. Hai nước chúng ta cho tới nay đều là hữu hảo quốc gia. Đại gia sao không ngồi xuống. Uống chút rượu. Nhảy khiêu vũ. Hát một chút ca. Đem sự tình nhẹ nhõm giải quyết đâu, cử thạch không chuẩn bị cùng Ngô Triệu động thủ. Đánh thắng còn dễ nói. Có thể thua đâu, đối mặt có thể nhẹ nhõm đánh bại đầu sư tử Ngô Triệu. Hắn căn bản không có bất luận cái gì lòng tin. Bởi vì hắn cũng gần so với đầu sư tử mạnh lên một chút như vậy mà thôi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này cử thạch dù sao không phải thanh niên, không dễ dàng như vậy xúc động. Ngô Triệu hồi tưởng mắt nhìn Đoạn Trần Phong bọn hắn, lần nữa yên lặng lui trở về. Làm quyết định gì cái này phải do những người khác đến quyết định, hắn chỉ là làm uy hiếp mà thôi. Nói đến tại Đoạn Đốc Quân bọn hắn xem ra, Ngô Triệu uy hiếp xác thực làm được rất tốt. Rõ ràng thực lực thứ nhất, lại một mực giả dạng làm là trong bọn họ kém nhất. Liên kém nhất đều có loại tu vi này. Những người khác đâu, tuy rằng những người khác không hề động qua tay. Nhưng là bọn hắn lực uy hiếp. Ngược lại trở nên mạnh hơn. Đoạn Đốc Quân mỉm cười nói. Chúng ta cũng hy vọng có thể nhẹ nhóm giải quyết vấn đề. Cho nên. Chúng ta cũng đồng dạng mang đến thành ý, hắn nói. Từ trong ngực móc ra một chương thiếp mời. Tiện tay một bắn. Thiếp mời đánh lấy xoáy. Tại vù vù âm thanh bên trong. Hướng cử thạch bay đi. Cử thạch đưa tay vừa bấm, liền đem thiếp mời kẹp ở giữa ngón tay. Mở ra thiếp mời xem xét. Cử thạch lông mày có chút nhẹ trao lại. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói. Ta nghĩ đây cũng là chúng ta Tổng thống tiên sinh hy vọng. Hắn nhất định sẽ đến, nhưng là địa điểm. Nếu như Tổng thống của các ngươi tiên sinh sợ. Có thể không cần tới, cử thạch cảm thấy. Cái này căn bản không phải vấn đề sợ hay không. Mà là đem Liên Hiệp Quốc hội nghị địa điểm đặt ở Hoa Hạ bên này. Không phải tương đương với là biến thành bọn hắn Hoa Hạ trở thành tân nhiệm Liên Hiệp Quốc lão đại rồi sao? Lão đại nói đến chỗ nào họp mới có thể đi nơi nào họp a? Bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Trên lý luận là có thể, nhưng trên thực tế, nếu là thật sự cự tuyệt, ngày tháng sau đó khẳng định không dễ lăn lộn. Hoa Hạ khẳng định biết mượn cơ hội đối bọn hắn thi triển các loại thủ đoạn. Kiềm chế. Chèn ép. Đã từng bị bọn hắn khi dễ qua những quốc gia kia. Khẳng định biết ôm lấy đoàn đến. Đối bọn hắn triển khai điên cuồng trả thù đến lúc đó. Hoa Hạ ở một bên an ổn phát triển. Mà bọn hắn. Lại muốn đối mặt các loại phiền phức. Hoa Hạ bên trong hòa hợp êm thấm. Mà bọn hắn lại phải đối mặt lấy nước sôi lửa bỏng. Phiền toái hơn chính là tương lai xã hội phát triển khẳng định không vẹn vẹn chỉ có văn minh khoa học kỹ thuật, còn có tu luyện văn minh. Văn minh khoa học kỹ thuật bọn hắn cũng không sợ, có thể tu luyện văn minh đâu. Làm một ngày nào đó thật phát sinh chiến tranh, Hoa Hạ tuyệt đối là siêu cấp cỗ máy chiến tranh. Đây không phải thông qua suy đoán biết được, mà là đã trở thành sự thật. Đem tấm kia thiếp mời ném cho cử thạch về sau, Đoạn Trần Phong bọn hắn liền hướng thần hoa xã bên kia tiểu cử nhân bọn hắn bay lướt tới. Tiểu cử nhân bọn hắn cũng đem người tiến lên đón. Sờ. Huyện ý. E. L. Dơ một đám ngự linh giả nhóm nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi lộ ra phiền muộn thần sắc. Mắt nhìn một bên cười trên nỗi đau của người khác những người kia. Xám xịt quay người rời đi. Bọn hắn có một loại cảm giác. Những cái kia ghê tởm người Hoa đã bắt đầu phân liệt bọn hắn chờ bọn hắn vừa đi. Những người kia nhóm liền hướng Ngô Triệu bọn hắn lướt sọc mà tới. Ngô Triệu bọn hắn hướng những người kia nhóm nhìn sang. Bán thú nhân nhóm tại cách bọn họ còn có mấy chục mét địa phương ngừng lại. Cầm đầu hổ đầu nhân cười toe toét răng nanh miệng rộng. Cười nói. Ha ha. Hỏa kế. Chớ khẩn trương. Có thể xuống tới tâm sự sao ta và các ngươi tiểu cử nhân có thể là bạn tốt. Tiểu cử nhân hướng đám người nhẹ gật đầu. Sau đó thả người nhảy xuống. Nhìn thấy hắn cái này linh hoạt bên trong tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng dáng người, Ngô Triệu âm thầm nhe răng. Cái này nếu là nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong có thân thủ như thế, sớm xưng bá toàn cầu đi oanh. Tiểu cử nhân đập xuống đất, hai chân lâm vào bên trong, nhưng lại một chút việc đều không có. Sau lưng hắn những người kia nhìn cũng không khỏi bật cười lắc đầu. Lúc trước tiểu cử nhân yêu biến về sau, thân thể khôi phục thanh xuân. Cái kia cố vui sướng kình. Nhưng so sánh hiện tại điên cuồng nhiều. Ha ha, mai bờ lăng. Tiểu cử nhân hướng bọn họ tìm cách bắt chuyện. Sau đó cùng Ngô Triệu bọn hắn giới thiệu. Các ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi. Hai vị này là ai? Một cách hổ đầu nhân. Một người nửa người vượn. Phía sau bọn họ còn có ngạc người. Người đầu báo. Tổng cộng 12 vị, trên cơ bản tất cả đều là khác biệt chủng tộc bán thú nhân. Bọn hắn yêu tộc bộ lạc, hiện tại cũng bị người xưng là bán thú nhân bộ lạc. Hổ đầu nhân hướng Ngô Triệu bọn hắn liệt xuống miệng. Dối xuống đầu lưới. Nói. Trước đây thật lâu. Có người xưng ta vì thần ha ha. Đây chính là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, chúng ta không nói nó. Hiện tại chúng ta tới nói một chút bán thú nhân bộ lạc cùng các ngươi châu Á ở giữa hợp tác đi. Đoạn Trần Phong bọn hắn nhìn về phía tiểu cử nhân. Tiểu cử nhân lộ ra cái dấu hiệu tính quýnh cười. Nói. Sơ. Huyện ý. E. L. Dơ đối với bán thú nhân bộ lạc cùng thần hoa xã đều có rất sâu thành kiến. Bán thú nhân bộ lạc rõ ràng là bọn hắn thao tác không làm phía dưới sản phẩm. Nhưng bọn hắn lại nghĩ trừ chi cho thống khoái. Bọn hắn không có nghĩ qua mình tác pháp có cái gì không đúng. Lại nghĩ đến xóa đi bọn hắn đã từng phạm vào việc áp hổ đầu nhân mai cười ha ha nói. Bọn hắn lao không đi chúng ta bán thú nhân lực lượng đã không kém hơn sơ. Huyện ý. E. L. G. Nhân loại yêu biến về sau. Có 90% đều sẽ thành yêu loại. Yêu loại cuối cùng sẽ trở thành chúng ta bán thú nhân. Lực lượng của chúng ta sớm muộn biết vượt qua bọn hắn ngừng tạm. Hắn lại nói, trước kia ta đối với các ngươi Hoa Hạ không phải hiểu rất rõ. Thẳng đến tiểu cử nhân Đông Độ Đại Dương đi tới quốc gia chúng ta, chúng ta mới chậm rãi đối với các ngươi có hiểu một chút. Nhưng cũng giới hạn tại một chút mặt ngoài. Ta không nghĩ tới quốc gia các ngươi tại mặt đối với chuyện này bên trên sẽ như thế khai sáng. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Đoạn Trần Phong mắt nhìn tiểu cử nhân, sau đó mỉm cười hỏi, không biết ngươi nghĩ hợp tác thế nào? Phải biết chúng ta thế nhưng là người Hoa, trước mắt vẫn là quốc gia các ngươi đối thủ. Không không, chúng ta bán thú nhân đã quyết định độc lập đi ra. Chúng ta hoan nghênh tất cả bán thú nhân gia nhập chúng ta. Chúng ta muốn chế tạo một cái bán thú nhân quốc gia. Chúng ta yêu thích hòa bình. Nhưng chúng ta cũng cần sự ủng hộ của mọi người, đặc biệt là cường đại châu Á. Nếu như có thể được đến ủng hộ của các ngươi cùng thừa nhận, chúng ta bán thú nhân quốc gia sẽ chế tạo càng thêm thuận lợi. Như vậy các ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Tựa như chúng ta cũng nguyện ý trợ giúp các ngươi đối phó sơ. Huyện ý. E. L. Dơ đồng dạng không thể không nói, đây là một cách đặc biệt có ý tưởng hoặc là nói có giá tâm gia hỏa. Đoạn Trần Phong mỉm cười nói, ngươi là nghĩ thành lập một cái bán thú nhân vương quốc sao? Hổ đầu nhân lắc đầu nói. Không không không. Chúng ta chỉ là thành lập một cái nước Cộng Hòa. Chúng ta thờ phụng người người bình đẳng. Liền xem như bán thú nhân. Cũng hẳn là cùng nhân loại đồng dạng. Được hưởng loại này quyền lợi. Chúng ta nguyên bản cũng là loài người, chỉ là cái này đáng chết huyết vụ, đem chúng ta biến thành cái dạng này. Ngô Triệu Kỳ thật rất hiếu kỳ, hắn đã ẩm ẩm đoán được, gia hỏa này là ai. Chỉ là, lấy hắn ý chí lực, làm sao lại yêu biến thất bại đâu? Trên cơ bản. Một chút vận động viên ý chí lực, là mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Trừ phi bọn hắn mê thất tại loại này cuồng tăng bùng lên lực lượng ở trong không cách nào tự kiềm chế. Tiểu cử nhân nói ra, thần hoa xã bên trong cũng không ít yêu loại gia nhập yêu tộc bộ lạc. Chúng ta xác thực có không ít hợp tác. Muốn không phải chúng ta liên hợp lại, sơ. Huyện ý, e, l, dơ biết càng ngông cuồng hơn. Ngự linh giả tố chất thân thể. Phổ biến muốn so bán thú nhân trinh lịch. Nhưng sức chiến đấu phương diện. Ngự linh giả nhưng lại muốn chiếm ưu thế. Đừng nhìn yêu loại tỷ lệ so ngự linh giả tốt bao nhiêu mấy lần. Nhưng thật đấu. Yêu loại không nhất định là ngự linh giả đối thủ. Mà lại, ngự linh giả tốc độ tu luyện cũng muốn so yêu loại nhanh. Trong thời gian ngắn nhìn không ra, nhưng thời gian lâu dài chênh lệch thì rõ ràng. Đoạn Trần Phong gật đầu nói, từ cá nhân ta góc độ đến xem, ta khẳng định nguyện ý ủng hộ các ngươi. Nhưng các ngươi cũng biết, loại chuyện này. Ta không làm chủ được, cần hướng lên phía trên báo cáo. Hổ đầu nhân mỉm cười nói. Đương nhiên ta minh bạch quy tắc của các ngươi. Ta sẽ chờ các ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn. Như vậy, có thể hay không nói cho ta. Các ngươi phải chăng dự định mời chúng ta đã từng cái kia từ Đại Tổng thống tiên sinh tham gia nhiều quốc hội minh thuận tiện nói cho thời gian của ta cùng địa điểm sao? Hắn nhún vai buông tay. Nói, phải biết. Muốn có được các quốc gia đồng ý. Không có so cơ hội kia tốt hơn. Không phải sao? Ta nghĩ các ngươi cần trước tìm địa bàn ổn định lại, mới có thể đàm cách này phải. Cho nên chúng ta đã tìm được, thì ở quốc gia này phương hướng Tây Bắc, cùng quốc gia các ngươi chỗ giao giới. Chúng ta yêu tộc bộ lạc cùng thần hoa xã nơi ở là sát vách. Đoạn Trần Phong mỉm cười gật đầu, nói tin tưởng ta, ngươi sẽ có được chúng ta thư mời. Cái này là vinh hạnh của ta, như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, gặp lại. Chờ cái này bán thú nhân vừa đi. Đoạn Trần Phong liền hỏi tiểu cử nhân. Thần hoa xã là có hay không nghĩ toàn thể trở lại trong nước, còn lại mấy cái bên kia hoa kiều đâu? Bọn hắn cũng muốn trở về sao? Yêu linh cuồng chiều 26 chương 252 để thế giới vì đó run rẩy lực lượng vấn đề này. Kỳ thật cũng là rất nhiều tiếng nói. Thần hoa xã thành viên. Có hoa kiều. Có hoa kiều. Tuy nói là người hoa. Nhưng có chút cũng đã ở nước ngoài sinh sống mấy đời người. Cái này hoa kiều. Bọn hắn đối với tổ quốc của mình còn có lòng cảm mến sao? Cái này cũng là mọi người đều cảm thấy. Đem những cái kia hải ngoại người Hoa tiếp trở về. Chỉ là một cái ngụy trang. Bọn hắn mục đích thực sự. Kỳ thật chỉ là qua đây diễu võ dương oai một phen nguyên nhân. Tiểu cử nhân lại lộ ra cái hắn cái kia mang tính tiêu chí tiếu dung. Nói. Trở về là muốn trở về. Dĩ vãng mọi người cảm thấy nước ngoài tự do. Nhưng lần này hiển nhiên trong nước làm được phi thường tốt. Mà lại, giống ta loại này, gia đình ở trong nước còn có không ít. Chúng ta thực sự muốn trở về bọn hắn cái này người. Cũng không phải là hoa kiều. Cũng không hoa kiều. Có nguyên nhân du lịch công việc chờ nguyên nhân ở nước ngoài ngưng lại cuối cùng không thể kịp thời về nước. Tỷ như vị này tiểu cử nhân. Liền là bởi vì công việc nguyên nhân mà xuất ngoại kết quả không thể kịp thời trở về. Ngưng tạm. Hắn lại nói. Nhưng cũng có một số người. Bọn hắn ở chỗ này sinh sống mấy đời. Thế hệ trước đều đi. Bọn hắn đối với trong nước kỳ thật cũng không có nhiều lòng cảm mến. Tống Bá Đao nghe vậy liền hừ nhẹ nói. Không muốn về nước, vậy liền được rồi. Chuyện xưa không phải nói mà di địch nhập hoa hạ thì hoa hạ chi. Hoa hạ nhập di địch thì di địch chi. không cần xoắn xuýt lão già này nhìn thoáng được, tiểu cự nhân cũng chỉ có cười khổ. Thần hoa xã đám người cũng hơi có chút xấu hổ. Như thế chuyện phiền phức, Ngô Triệu không đi nghĩ. Nghĩ quá nhiều biết đau đầu. Dù sao hắn chỉ là làm vũ lực uy hiếp. Sở hắn chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn xem. Như thế nào chỉnh hợp thần hoa xã thế lực. Như thế nào đem nước ngoài người Hoa liên hợp lại. Đây là những lãnh đạo kia nhóm cần cân nhắc sự tình. Huống chi, có chút Hoa kiều xác thực đã không có đem mình làm người Hoa. Người khác còn có thể ép buộc bọn hắn à, bọn hắn từ nhỏ đã tại quốc gia khác xuất sinh. Tiếp nhận quốc gia khác giáo dục. Đối với một số người tới nói, bọn hắn xuất sinh, sinh hoạt quốc gia mới là tổ quốc của bọn hắn. Còn nữa, đến lúc đó khả năng toàn nhân loại còn có thể liên hợp lại tạo thành một cách liên bang. Đến lúc đó liền là toàn thế giới nhân loại liên hợp lại là một nhà. Tuy rằng khả năng này kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, nhưng không thể ngăn cản một số người làm một chút mộng mà cho nên. Loại này phá sự, Ngô Triệu làm sao khả năng nguyện ý tham dự, hắn lặng lặng ngồi ở một bên tu hành. Lạc Tiểu Tiên ré vào trên đầu của hắn, tò mò nghe. Bất quá, đây cũng không phải là dâu ria nói chuyện phiếm. Cho nên, đại gia đối với cái này manh manh đáng yêu tiểu nữ hài, cũng không có quá mức chú ý. Hàn huyên có gần nửa ngày, Ngô Triệu bọn hắn liền lên đường trở về. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cùng nước Mỹ ở giữa sẽ có một trận thế kỷ đại chiến đâu. Hoa Hạ xuất động bên ngoài tất cả chiến lực mạnh nhất, không oanh oanh liệt liệt đánh một trận, để những cái kia nước Mỹ công dân nhóm mở mang kiến thức một chút Hoa Hạ lực lượng. Làm sao xứng đáng đại gia, kết quả sự tình phát triển lại có chút đầu voi đuôi chuột. Chỉ có hắn ra sân tú mấy lần. Cái này mấy lần với hắn mà nói vẫn chưa tới làm nóng người trình độ. Hắn cũng còn không có bên trên hắc đâu, biểu diễn thì kết thúc hắn lại không biết. Thì tú cái kia mấy lần cơ bắp, hiệu quả lại so với hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều lần. Hỏa Long Vương lớp ly, tiểu lôi thần thác lôi đều coi là sơ. Huyện ý, e, l, dơ bên trong hảo thủ, mặc dù không kịp đội trưởng cấp bậc, nhưng cũng coi như được tinh anh. Có thể hai người này, một cách bị hắn một đao giải quyết, một cách bị hắn đánh cho không có bất kỳ cái gì tính tình. Hắn thậm chí còn cho thấy lôi thuộc tính thần thông. Thợ rèn Man Ba Đen, đầu sư tử Di Ne đều là đội trưởng cấp bậc. Nhưng bọn hắn một cách bị hắn tùy tiện chặt đứt vũ khí, một cách thậm chí bị hắn một chiêu đánh lui. Cho dù bọn hắn cũng không thể hiện ra thực lực mạnh nhất, nhưng nhìn Ngô Triệu hời hợt kia thong song bộ dáng, chẳng lẽ thì thật phát huy ra hắn thực lực mạnh nhất rồi. Cho nên sơ huyện ý, e, l, dơ bên kia đối với Ngô Triệu cảnh giác trình độ đã lật ra gấp bội. Trước kia chỉ coi hắn là Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng bây giờ bọn hắn đối với Ngô Triệu thực lực ước định đã nâng lên cùng Hoa Hạ Ngự Linh Quân bảy đại cao thủ cùng một cấp độ. Rất hiển nhiên bọn hắn những đội trưởng này đều không phải là người trẻ tuổi này đối thủ. Trừ phi sơ huyện ý, e, l, dơ lục đại đại đội trưởng cấp bậc xuất thủ. Trên đường trở về, Ngô Triệu hướng Chu Diệu Chân hỏi tới sơ huyện ý, e, l, dơ bên kia cao thủ, hỏi nàng giống cử thạch như thế đội trưởng sơ huyện ý, e, l, dơ có bao nhiêu cái. Chu Diệu Chân mỉm cười nói, sơ huyện ý, e, l, dơ chiến lực mạnh nhất có 6 người, mà đội trưởng cấp bậc xác thực có được mấy trăm cái. Nhưng thực lực giống hắn như thế kỳ thật rất ít, sẽ không vượt qua 100 người. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta Ngự Linh Quân liền biết mỗi cái tình đại đội trưởng cấp bậc có bao nhiêu. Nhìn Ngô Triệu như có điều suy nghĩ bộ dáng, Chu Diệu Chân lại nói, căn cứ thống kê, sơ huyện ý, e, l, dơ ngự linh giả trước mắt có số lượng là hơn 12,000 cái, ngươi nhìn nhìn lại chúng ta Hoa Hạ Ngự Linh Quân. Ngô Triệu ho nhẹ bên dưới, nói, Hoa Hạ Ngự Linh Quân quá phân tán, ta cũng không có an hiểu qua. Chu Diệu Chân mỉm cười nói, những cái kia yêu loại không tính. Hoa Hạ Ngự Linh Quân ngự linh giả số lượng trước mắt đã có được gần 50,000 người. ngươi suy nghĩ lại một chút ngự linh giả cùng yêu loại tỷ lệ. Sờ. Huyện ý. E. L. Giờ nếu là đầu không có tâm bệnh, nghĩ không nhận sợ cũng khó khăn. Ngô Triệu âm thầm hít khí lạnh. Cố lực lượng này xác thực rất khủng bố. A ngự linh giả tăng thêm yêu loại, gần 50 vạn số lượng. Cái này cỡ nào khổng lồ, cố này lực lượng khổng lồ bây giờ bện thành một sợi dây thừng. Khó trách sơ. Huyện ý. E. L. Giờ muốn sợ. Một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm. A đây là một cỗ đủ để cho thế giới vì đó run rẩy lực lượng. Còn tốt Hoa Hạ cao tầng có dự kiến trước, không có đem yêu loại cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu không, Hoa Hạ khẳng định cũng biết sống nước Mỹ như thế. Ngự linh giả cùng yêu loại trực tiếp chia ra thành hai cái thế lực lớn, sau đó lại đổ xuất hiện một cái bán thú nhân quốc gia. Tuy nói đi tới thế giới này không có mây mù yêu quái ăn mòn, yêu biến sự kiện khẳng định biết tùy theo giảm xuống. Nhưng theo cơ sở hô hấp pháp phổ cập, nhân loại bắt đầu tu hành, thế giới này linh khí lại so địa cầu mặt ngoài linh khí muốn nồng đậm gấp 3-4 lần dáng vẻ. Có thể tưởng tượng đem người tới loại cá thể lực lượng biết càng ngày càng mạnh. Vậy ta an tâm. Ngô Triệu thở ra một hơi cười nói. Yên tâm cái gì, Chu Diệu Chân không rõ ràng cho lắm. Ngô Triệu mỉm cười nói. Yên tâm ra ngoài săn giết yêu thú. A ngoài hành tinh đại yêu quái nhiều như vậy, không nhiều săn giết một chút, tăng lên một cái thực lực của mình, chẳng lẽ tiếp tục vốn tại nơi này không lý tưởng. Chu Diệu Chân có chút ngạc nhiên. Muốn kiện giới hắn một cách bên ngoài có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng nghĩ tới tên này đã có năng lực chém giết đầu kia yêu lang, tựa hồ xác thực không cần thay hắn lo lắng cái gì. Thế là nàng cười nói. Có muốn hay không liều mạng như vậy à, đoán chừng thực lực của ngươi đã là toàn cầu đệ nhất. Người thế giới này linh khí so bên ngoài nồng đậm, trong này làm từng bước tu hành, dù sao cũng so tốt hơn ra ngoài mạo hiểm đi. Mà lại ngươi còn có nữ nhi muốn chiếu cố đâu. Nữ nhi muốn đi ra ngoài mạo hiểm, muốn ăn đại quái thú thịt thịt, liền là nữ nhi của ta. A bất quá loại lời này Ngô Triệu không dám nói, sợ bị đánh. Hắn lắc đầu nói, không phải ta thích mạo hiểm, kỳ thật ta người này trước kia rất là khép kín, không thích ra ngoài sống. Nhưng bây giờ không giống nhau, đừng nhìn nhân loại trốn đến thế giới này đến, có thể địa cầu mặt ngoài có thể tiến vào thế giới này lối vào lại không ít. Nếu như tương lai ngày nào ngoài hành tinh đại yêu quái xuất lính lấy đại quân yêu thú tiến công những cái kia cửa vào, muốn đánh vào đến đâu, ngoài hành tinh quái thú thực lực cùng trí lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Ta nghĩ Thiên Kiếm cùng Bá Đao hai vị tiền bối hẳn là biết được. Trên thực tế không chỉ có bọn hắn biết, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Ngoài hành tinh yêu quái sự tình Thiên Kiếm cùng Bá Đao cũng không giấu riêng đang ngồi đám người. Ngô Triệu mắt nhìn Đoạn Đốc Quân, tiếp tục nói. Trước kia ta tại Long Thành lúc, gió ngừng tuyết phong phó đoàn trưởng từng nói với chúng ta qua. Địch nhân của chúng ta không chỉ có là giã ngoại yêu thú, còn có đến từ các quốc gia uy hiếp. Chúng ta cuối cùng địch nhân yêu nguyên còn có thể là nhân loại. Nhưng bây giờ ta cảm thấy nhân loại ngược lại không phải là chúng ta cuối cùng địch nhân. Trừ phi có một ngày chúng ta có thể đem ngoài hành tinh yêu quái diệt tuyệt. Diệt tuyệt ngoài hành tinh yêu quái, cái này bọn hắn không có nghĩ qua. Bọn hắn biết đây không có khả năng, coi như bây giờ có thể diệt những cái kia giáng lâm yêu quái, có lẽ ngày nào lại sẽ có một nhóm mới yêu quái giáng lâm. Có lẽ cái kia mới giáng lâm yêu quái thực lực còn có thể càng mạnh. Nếu quả thật có nắm chắc đem cái này ngoài hành tinh yêu quái diệt tuyệt, những cái kia các cao tầng cũng sẽ không tiếp nhận heo vòi trắng Mộng Vân Thiên đề nghị, để nó tại Tây Bắc trên đại thảo nguyên truyền cho nó Mộng Mô Đạo. Cho nên đáng tin nhất biện pháp vẫn là tăng lên thực lực của mình. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn mà. Trở lại khu thứ nhất, Ngô Triệu tiến đến tìm kiếm cha mẹ của mình. Thì phủ bên kia đã cho hắn phủ mẫu an bài chỗ ở, bất quá là lâm thời chỗ ở. Thì phủ bên kia ngay tại quy hoạch mới thành phố kiến thiết. Nhưng xây thành trì không phải một sớm một chiều sự tình. Cho dù là xây dựng cơ bản cuồng ma đại quốc, muốn xây xong một tòa thành thì cũng không dễ dàng như vậy. Vạn sự khởi đầu nan, nơi này cái gì cơ sở cũng không có, công cụ khan hiếm, tài nguyên khan hiếm, duy nhất không thiếu khả năng liền là nhân lực. Nhưng khổng lồ nhân khẩu cơ số mang tới là hậu cần bên trên cường đại áp lực. Nhìn xem cái này bóng người đông đảo, vô số người tham dự xây thành trì, làm được khí thế ngất trời tràng diện, Ngô Triệu cảm thấy cũng là cảm khái không thôi. Làm Ngô Triệu tìm tới phủ mẫu thời điểm, phát hiện đại hoa bọn chúng vài đầu yêu thú đều bị chộp tới làm lao động tay chân, kéo vật liệu đá, cóng vật liệu gỗ. Nhìn thấy Ngô Triệu bọn hắn trở về, vài đầu yêu thú ánh mắt u oán lập tức biến thành vui sướng, phảng phất tại nói: chủ nhân, các ngươi xem như trở về các bảo bảo khổ a, đáng tiếc bọn chúng vô lương chủ nhân, hoàn toàn không thấy bọn chúng cái kia ánh mắt u oán. Bất quá khi chủ nhân của bọn chúng đưa ra muốn ra ngoài thời điểm, bọn chúng vẫn là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ra ngoài mạo hiểm, ra ngoài sóng, dù sao cũng so ở đây làm khổ lực hiếu thắng a, vận khí tốt còn có thể lăn lộn đến một trận tinh mỹ cấp cao đồ ăn. Không có so đây càng tốt. Ngô Triệu muốn ra ngoài, cha mẹ của hắn tự nhiên rất lo lắng. Nhưng bọn hắn không thể bởi vì gặp nguy hiểm thì ngăn cản nhi tử muốn mạnh lên nguyện vọng. Bọn hắn cũng chỉ có thể căn dặn một phen, sau đó trơ mắt tiến hắn rời đi. Chín đầu lớn nhỏ yêu thú, Ngô Triệu cũng mang đi. Bây giờ nơi này cũng không thiếu người lực, giữ chúng lại đến, ai biết bọn chúng có thể hay không nổi điên. Đáng tiếc thế giới này hết thảy cũng còn không có dựng lên, liên điện đều không có, tất cả mọi người giống trở lại xã hội nguyên thủy đồng dạng, dùng bó đuốc chiếu sáng. Ngô Triệu liền là nghĩ gọi điện thoại cùng bằng hữu cáo biệt một cách đều không được. Duy nhất đến đây cùng hắn cáo biệt là Chu Diệu Chân, vị này Chu Tước tỷ tỷ.